Thiên Kiêu Chiến Kỷ 150 chương 1475 Phi Tiên Lệnh một vị chân thánh. Nếu không đem nó thần hồn cùng thân thể triệt để xóa đi, nhất định là không có khả năng bị giết chết. Đây chính là thánh cảnh chỗ cường đại. Nhưng bây giờ, một nháy mắt, Ngưu Chấn Vũ bị chu cái này khiến ám huyết thánh vu triệt để kinh hãi. Tâm thần đại loạn, cũng rốt cuộc minh bạch. Trước đó Lâm Tầm tại sao lại lộ ra như vậy chấn định và bình tĩnh. Nguyên lai, hắn không ngờ có được sát thánh năng lực, đồng thời lần này không có mượn nhờ bất luận cái gì thánh bảo, hoàn toàn là dựa vào một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bí pháp, mạnh mẽ đánh vỡ cảnh giới chi ngăn cách, đem Ngưu Chấn Vũ nhất cử đánh giết. Sát thánh, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng không phải là hiếm thấy sự tình, nhưng là dùng trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi, lại vượt ngang thánh cảnh chi ránh trời, đem một vị thánh nhân đánh giết. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tối thiểu tại ám huyết thánh vu nhận biết bên trong, trước kia căn bản cũng không có phát sinh qua bực này làm người nghe kinh hãi sự tình. Thậm chí hắn dám khẳng định, việc này như truyền đi, toàn bộ thiên hạ không có người hội sẽ tin tưởng lại có điên cuồng như vậy sự tình phát sinh. Ngươi đây là bí pháp gì? Ám huyết thánh vu nghẹn ngào kêu to, giống như quá độ bị hoảng sợ thú bị nhốt, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ. Trả lời hắn là Lâm Tầm không chút do dự một tiếng. Ông vô đế linh cung kia đỏ thắm như máu dây cung bị kéo căng, đen nhánh ám tâm bích lạc tiến hóa thành một vòng hư vô ánh sáng, nổ bắn ra mà ra. Ám huyết thánh vu muốn tiến hành không gian Nazi, tiến hành né tránh, nhưng lại hãi nhiên phát hiện kia bích lạc tiến như ảnh tùy thân, một mực đem hắn khóa chặt, căn bản vùng thoát khỏi không được. Thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyển oanh đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong, ám huyết thánh vu nửa bên thân thể đều nổ tung, máu thịt me bét, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Lúc mới đầu, hắn tự bị triệu tinh giá trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, sau đó lại tại bạch cốt nói thầm trước, bị Lâm Tầm dùng đại đạo vô lượng bình lực lượng đánh trúng, làm cho hắn kém chút tự một mệnh ô hô. Đại đạo căn cơ đều bị trọng thương, có thể kiên trì đến hiện nay đã rất không dễ dàng. Mà vừa rồi vì đánh giết Lâm Tầm, hắn dùng hết cuối cùng dư lực, nhưng lại không trùng hợp bị Lâm Tầm cấm thể thần thông phá mất, làm cho ám huyết thánh vu sớm đã mất đi uy hiếp Lâm Tầm vốn liếng. Trái lại Lâm Tầm trước đó một mực chưa từng vận dụng vô đế linh cung cùng bích lạc tiến cái này một đôi đại sát khí, chờ liền là mực này thời khắc, nhất thời đánh ám huyết thánh vu một trở tay không kịp. Gây tởm tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, ám huyết thánh vu kia tàn phá thân thể đều đã gần như triệt để hủy đi, cả người máu thịt me bét, nhìn vô cùng thê thảm. Phúc phần thần chi rực lói lên, Lâm Tầm đã đi tới ám huyết thánh vu trước người, giơ tay chém xuống, đem nó tàn toái thân thể cùng nguyên thần triệt để xoắn nát. Cùng này đồng thời, Tiểu Ngân lướt đi, thi triển phệ thần trùng nhất mạch thiên phú lực lượng, đem ám huyết thánh vu kia phá toái nguyên thần tất cả đều xóa đi, liền cặn bã đều không có còn lại. Hết thảy nhìn như chậm chạp, kỳ thực đều là tại giây lát ở giữa tựu kết thúc. Làm Ngưu Thôn Thiên bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã nhìn thấy đầy trời mưa máu trút xuống, trên bầu trời lại lần nữa vang lên bi thương tựa như đạo âm. Ám huyết thánh vu vẫn nơi xa, Lâm Tầm thân ảnh tuấn nhổ, nắm giữ bởi bạch cốt khô lâu đúc thành vô đế linh cung, phía sau một đôi tối om phần thần chi rực lấp lóe, làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn không giống thế gian tất cả ma thần. Ngưu Thôn Thiên bọn hắn toàn thân ớn ra hàn khí, như rơi vào hầm băng, nỗi lòng cùng ý chí chiến đấu triệt để hỏng mất. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, hai vị chân thánh lại hồi sẽ bại, đồng thời bị như thế gọn gàng mà linh hoạt chu sát. Mà đối thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái còn chưa thành thánh người trẻ tuổi, cái này quá kinh khủng. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Lâm Tầm thanh âm ở trong sân vang lên, nhìn như bình thản, lại giống như đòi mạng âm phủ, lệnh làm Ngưu Thôn Thiên bọn hắn triệt để theo kinh hãi bên trong giật mình tỉnh lại. Trốn căn bản không có do dự, bọn hắn vô ý thức tự lựa chọn bỏ chạy. Liền hai vị chân thánh đều bị giết chết. Bọn hắn đâu còn có lá gan lại đi cùng Lâm Tầm khiêu chiến, có thể Lâm Tầm cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Hắn tay áo vung lên. 3000 đạo thái huyền kiếm khí giống như chi chít dòng lũ. Quét sạc thiên địa. Kiếm khí tung hoành. Tùm như điện. Kích xạ thập phương. Xa xa nhìn lại. Kiếm khí kia như hồng. Phong mang tuyệt thế, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Ngưu Thôn Thiên. Quang Phù Tình. Ám Linh Chân ba người đều bị chém giết. Bọn hắn đã từng giãy giụa, đã từng bỏ chạy, đã từng cầu khẩn, có thể hết thảy đều là phí công. Bị kia lăng lệ mà dày đặc kiếm khí triệt để đánh giết. Thiên địa quy tịch, khôi phục trước kia bình tĩnh. Lâm Tầm thở dài ra một hơi, bỗng cảm giác toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Trước mắt một trận biến thành màu đen, thân ảnh một cách lảo đảo, đúng là kém chút theo trong hư không cắm lạc. Hắn vội vàng xuất ra một gốc linh quang lập lòe thần dược bắt đầu cắn nhai bổ sung thể lực. Cấm thể thần thông mặc dù cường đại đến có thể xưng nhịp thiên, nhưng ở cái này giải rác một cái chớp mắt thi triển bên trong, lại kém chút đem hắn quanh thân tinh khí thần triệt để dành thời gian. Lại thêm lại liên tục vận dụng vô đế linh cung cùng bích lạc tiễn. Có thể nghĩ đối Lâm Tầm thể lực hao tổn là bực nào chi lớn. Còn tốt. Hết thầy cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thoáng khôi phục thể lực về sau, Lâm Tầm một chút thanh lý chiến lợi phẩm, tự chợt lách người biến mất tại cái này một mảnh trong chiến trường. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm ẩn thân tại một tòa dưới mặt đất trong huyệt động, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Lần này chiến đấu, nhìn như hết thầy đều nắm trong tay bên trong. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, nhưng lại có cực kỳ bất phàm ý nghĩa. Bởi vì đây hết thảy, hắn là dựa vào lực lượng của mình đánh chết hai vị chân thánh. Cho dù là bọn họ đã thân chịu trọng thương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thánh nhân, đối thánh cảnh phía dưới cường giả mà nói. Thánh cảnh tựu tựa như một cái ránh trời. Từ xưa đến nay, đều cơ hồ chưa từng phát sinh qua cùng loại Lâm Tầm như vậy vượt cảnh sát thánh sự tình. Cũng là một trận chiến này, để Lâm Tầm hiểu được chính mình bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là hiểu được cấm thể thần thông kinh khủng uy năng. Dựa theo Lâm Tầm phỏng đoán, như lợi dụng thỏa đáng, bằng vào cấm thể thần thông, liền là giết chết một vị chưa từng bị thương chân thánh, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Hai ngày sau, thể lực triệt để khôi phục, Lâm Tầm phiêu nhiên rời đi, tiến về Tang Lâm chi địa bên ngoài. Nguyên bản bao phủ tại Tang Lâm chi địa bên trong sương mù xám hoàn toàn biến mất. Thiên địa ở giữa cảnh tượng vô cùng rõ ràng, nhưng lại lộ ra vô cùng hoang vu, hào không có sinh cơ. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng lần lượt phát hiện một chút sinh linh khủng bố hài cốt. Rõ ràng đều là vừa mới chết không lâu, phần lớn đều là gặp nạn mà chết. Thi hài bên trong vẫn lưu lại một tia làm người sợ hãi cấm kỵ kiếp nạn lực lượng. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Tang Lâm chi địa bên trong cũng không phải là không có đại thánh. Thánh nhân vương nhất lưu cường giả. Mà là bởi vì tại vạn kiếp luyện ngục bên trong đưa tới 3 trận cấm kỵ kiếp nạn. Đồng dạng lan đến gần phân bố tại Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố cái này thí huyết chiến trường. Vốn là vạn kiếp đại đế vẫn lạc chi địa. Cũng là hắn bố cuộc chi địa. Bây giờ một trận đại thời cơ kết thúc, cũng làm cho này chỗ đã mất đi dĩ vãng có lực lượng Lâm Tầm trong lòng như có điều suy nghĩ. Thí huyết chiến trường, Vân Thương Sơn. Lâm Huyên trở về xa xa. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, một cái đóng tại doanh địa trước cổng chính đế quốc cường giả kích động kêu to lên. Sau đó, toàn bộ Vân Thương Sơn đều sôi trào. Rất nhiều thân ảnh lướt đi. Thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Lý Độc Hành, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh lần lượt từng cách một quen thuộc trên khuôn mặt, đều mang theo một vòng phát ra từ nội tâm ý cười, kích động không thôi. Làm Lâm Tầm trông thấy một màn này trong lòng không nhịn được ấm áp. Chỉ là khi hắn ánh mắt Nazi nhìn về phía một cái khu vực lúc nhất thời sững sờ. Ở mảnh này khu vực bên trong, đứng thẳng một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh. Nữ giả nam trang, thân ảnh yểu điệu, khuôn mặt như vẽ, cười duyên dáng, toàn thân tản mát ra một cỗ trong vắt tuyệt mỹ thần vận. Mà tại hắn bên cạnh thì đứng thẳng một cái tuấn tú vô cùng lục bào thiếu niên. Bất ngờ chính là Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp, các ngươi làm sao cũng tới. Lâm Tầm kinh ngạc, thân ảnh lướt đi qua. Lão Cáp lắc đầu thở dài nói: "Ai? Ngươi cho rằng bản vương nguyện ý đến a? Còn không phải Cảnh Huyên cô nương lo lắng an nguy của ngươi." Nói còn chưa dứt lời, cả người hắn tựu bị Triệu Cảnh Huyên một cước đạp bay ra ngoài. "Ngươi lo lắng ta?" Lâm Tầm đôi mắt sáng rực, nhìn về phía bên cạnh thân người ấy, chỉ thấy nàng rõ ràng mắt như nước, hai gò má có chút đỏ hồng, toát ra một vòng không nói ra được động lòng người phong tình. Nhiều người như vậy, nói cái gì mê sảng. Triệu Cảnh Huyên hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, sẵn giọng: "Lần này là có chuyện khẩn yếu tới tìm ngươi." "Chuyện gì?" Lâm Tầm kinh ngạc. "Lâm công tử, đã lâu không gặp." Bỗng dưng, một tia quang vũ tại trong hư không bay lả tả mà ra, diễn hóa thành một thân ảnh thướt tha váy vàng thiếu nữ. Nàng đại mi cong cong, cái cằm nhọn, đôi mắt ấm ánh linh động, dung mạo linh tú như tiên, khóe môi ngậm lấy một tia hoạt bát tựa như nhàn nhạt ý cười. A hồ cô nương, Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên nhận ra trước mắt cái này người mặc vàng nhạt váy thiếu nữ, bất ngờ chính là lúc trước rời đi Quy Khư lúc tặng cho chính mình một chiếc Hảo Vũ Phương Chu, mang theo chính mình cùng Lão Cáp cùng một chỗ tránh đi một đám vương cảnh lão quái vật truy sát vì kia thiếu nữ thần bí. "Nguyên lai công tử còn nhớ rõ ta." A hồ cười mỉm, nàng gương mặt tinh xảo mỹ lệ, một bộ quần áo phất phới, đưa nàng tuyết bạch uyển chuyển thân thể phác họa đến uyển chuyển yểu điệu. Tuy nói rất nhiều năm không thấy, nhưng lúc này đối mặt A hồ lúc vẫn như cũ cho Lâm Tầm một loại cảm giác kinh diễm. Nàng có một loại rất đặc biệt vẻ đẹp, khí chất không linh tuyệt trần, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Vừa vặn đoạn yểu điệu chập trùng, đường cong linh lung, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, lại dẫn một loại không nói ra được mê người mị hoặc. Nhất là cười yếu ớt lúc, mắt to linh động, môi đỏ oanh nhuận, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Lâm Tầm cười nói: "Năm đó nếu không phải A hồ cô nương tương trợ, bằng Lâm mố năng lực muốn bình yên rời đi Yên Hồn Hải thế nhưng là rất treo." Nói, tại Triệu Tinh Giã dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào đỉnh núi. Mọi người đều nhìn ra A hồ là có chuyện muốn tìm Lâm Tầm thương lượng, rất ăn ý đều nhao nhao rời đi. Vạn kiếp đại đế năm đó bố cục, bây giờ đã phân ra kết quả. Cũng không biết công tử phải chăng đã làm tốt tiến về cửu vực chiến trường chuẩn bị. Lâm Tầm bế quan tính tu trong nhà đá. A hồ cười mỉm mở miệng. Nàng tinh mâu đảo mắt, khiết bạch mỹ lệ gương mặt bên trên một mảnh không linh chi sắc. Cô nương lần này là vì cửu vực chi tranh mà đến. Lâm Tầm trong lòng hơi động hỏi. A hồ gật đầu nói: "Không tệ, nói đến cũng có chuyện nghĩ mời công tử ngươi giúp một chút." Lâm Tầm nói: "A hồ cô nương nhưng rằng không sao, chỉ cần Lâm mố có thể làm được, đương nhiên sẽ không chối từ." Gặp Lâm Tầm đáp ứng sảng khoái như vậy, A hồ không nhịn được mỉm cười. Sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: "Công tử có thể từng nghe nói qua Phi Tiên Lệnh Thiên Kiêu Chiến Kỷ 150 chương 1476 Chiến Hôn Đạo Vận Phi Tiên Lệnh?" Lâm Tầm trước tiên liền nhớ lại, năm đó lần thứ nhất tiến vào cổ hoang vực Tây Hằng giới không bao lâu, liền cho tới bây giờ từ Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch Lận Văn Quân trong tay thu được một khối Phi Tiên Lệnh. Đây là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch tiên tổ lưu lại một kiện bí bảo, liên lụy đến thượng cổ tứ đại đạo khư một trong Côn Lôn Khư, giá trị vô lượng. Cần biết Côn Lôn Khư cực kỳ thần bí mờ mịt, nghe đồn cùng chân chính bất hủ vĩnh hằng tiên đồ có quan hệ. cất giấu đủ để khiến bất luận cái gì thánh hiền đại năng đều đỏ mắt điên cuồng cơ duyên và côi bảo. Dựa theo Lận Văn Quân thuyết pháp, trên đời tổng cộng có 9 khối phi tiên lệnh. Một khối nắm giữ tại Thanh Khâu Thiên Hồ trong tay, một khối nắm giữ tại Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc trong tay, một khối nắm giữ tại Đông Thắng giới có Tiểu Tây Thiên danh xưng cổ lão đạo thống pháp Hoa Tịnh Thổ trong tay. Còn như cái khác phi tiên lệnh lại không biết nắm giữ tại trong tay ai. Thế nhưng là vật này Lâm Tầm lật tay lại, một cái tựa như mỡ dây bạch ngọc rèn luyện mà thành, ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện ra từng sợi màu xanh nhạt vầng sáng lệnh bài nổi lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy lệnh bài kia nội bộ tiên khí mờ mịt, quang vũ như bay, tràn ngập một loại thần thánh thần vận, lộ ra vô cùng thần bí cùng bất phàm. Ô A Hồ thật bất ngờ, một đôi như nước trong veo mắt hiện lên một vòng dị sắc. Trong tay ngươi không ngờ có được một khối phi tiên lệnh, như vậy cũng tốt làm. Ta nghĩ mời ngươi giúp một tay, tựu cùng phi tiên lệnh có quan hệ. Nói xong, không chờ Lâm Tầm hỏi thăm, A Hồ liền nói ra, phi tiên lệnh cùng thượng cổ tứ đại thần khư một trong Côn Lôn khư có quan hệ. Chỉ có nắm giữ này lệnh mới có được tiến vào Côn Lôn khư cơ hội. Cửu vực bên trong, loại trừ cổ hoang vực có được 9 khối phi tiên lệnh bên ngoài, cái khác bát vực cũng riêng phần mình có được 9 khối phi tiên lệnh. Nói cách khác, trên đời này tổng cộng có 81 khối phi tiên lệnh. Tại cửu vực chi tranh chưa từng lúc bộc phát, những này phi tiên lệnh không dùng được. Bởi vì chỉ có cửu vực chi tranh bộc phát, tại kia vắt ngang tại cửu vực ở giữa cửu đại vực ở giữa trong chiến trường, mới có thể có được tiến vào Côn Lôn khư cơ hội. Nhưng ngươi cũng tin tưởng, theo thái cổ tuế nguyệt đến nay, cửu vực chi tranh tổng cộng mới bạo phát giải rác 2 lần mà thôi. Lần đầu tiên là tại thái cổ tuế nguyệt kết thúc trước, cửu vực tranh bá, làm cổ hoang vực triệt để xuống dốc. Từ đây tuyệt đỉnh đạo đồ không còn, tam đại cấm kỵ kiếp nạn hóa thành một loại vô hình gông xiềng, bao trùm tại cổ hoang vực trên không. Lần thứ hai cửu vực chi tranh là tại thượng cổ thời đại kết thúc trước, cái khác bát vực tới bộc phát một trận thật lớn chiến tranh. Từ đây cổ hoang vực bị đánh nát, hóa thành Đông Thắng, Tây Hoành, Nam Huyền, bắt đầu tứ giới. Mỗi một lần cửu vực chi tranh về sau, Côn Lôn khư liền sẽ xuất hiện một lần chỉ có cầm trong tay phi tiên lệnh người mới có được tiến vào bên trong cơ hội. Mà tại đương thế, không bao lâu, lần thứ ba cửu vực chi tranh liền đem mở ra. Nghe được cách này, Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên biết rõ cửu vực chi tranh lại sẽ cùng Côn Lôn khư liên lụy cùng một chỗ. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm nhìn không được hỏi, kia Côn Lôn khư bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, lại hội sẽ hết lần này tới lần khác tại cửa vực chiến trường bên trong xuất hiện. A Hồ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi hẳn là cũng tin tưởng, tại lúc mới đầu, cổ hoang vực thế lực mạnh, đủ để đứng hàng cửa vực đệ nhất. Vào lúc đó, cái khác bát vực thế lực, tu giả cũng chỉ có thể tại cổ hoang vực trước mặt cúi đầu xưng thần. Nhưng ngươi cũng đã biết, vì sao cổ hoang vực xuống dốc nhanh như vậy. Lâm Tầm nhíu mày, chẳng lẽ không phải cùng cửu vực chi tranh có quan hệ? A Hồ nói, đương nhiên cùng cửu vực chi tranh có quan hệ. Nhưng ngươi cũng đã biết, cửu vực chi tranh, tranh là cái gì? Lâm Tầm trong lòng hơi động, là tiến vào Côn Lôn khư cơ hội. A Hồ gật đầu, không tệ. Phía trước hai lần cửu vực chi tranh bên trong, nguyên bản thế lực cực mạnh cổ hoang vực bị cái khác bát vực liên thủ chèn ép, từ đó thảm bại, đã mất đi tiến vào Côn Lôn khư cơ hội. Cũng bởi vì cái này hai lần thảm bại, để cổ hoang vực không gượng dậy nổi, một mực suy sụp đến nay, trở thành cái khác bát vực trong mắt xếp hạng hạng chót nhất phương vực giới. Trái lại cái khác bát vực tại cửu vực chi tranh bên trong nắm chặt tiến vào Côn Lôn khư cơ hội. Hắn nội tình cùng thực lực tại cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong trở nên càng ngày càng cường thịnh. Nói xong lời cuối cùng, A Hồ không nhịn được u thở dài. Lâm Tầm ngơ ngẩn. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Vẹn vẹn bởi vì hai lần cửu vực chi tranh. Vẹn vẹn bởi vì không nắm chắc được tiến vào Côn Lôn khư cơ hội. Lại sẽ cho cổ hoang vực tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Ngươi vừa rồi hỏi ta Côn Lôn khư cất giấu cái gì. Lại sẽ ảnh hưởng đến cửu đại vực cách cuộc biến hóa. Kỳ thật rất đơn giản. Lúc này, A Hồ hít thở sâu một hơi. Nói ra nguyên do trong đó. Nhập Côn Lôn mà về người. Đều có thể thành đế. Thành đế Lâm Tầm toàn thân chấn động. Triệt để minh bạch. Như tiến vào Côn Lôn khư về sau. Tự có được thành đế cơ hội. Có thể đoán được. Ở trên hai lần cửu vực chi tranh bên trong. Nắm chặt cơ hội tiến vào Côn Lôn khư cái khác bát vực cường giả. Tại cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong. Tất nhiên sẽ hiện ra một nhóm lớn đế cảnh tồn tại một vị đế cảnh. Có được góc nhìn xuống chư thiên. Ngạo khiếu chu hư vô thượng uy năng. Đủ để ảnh hưởng đến một phương thế giới hưng suy. Huống chi là một đám đế cảnh trên đời phi tiên lệnh tổng cộng có 81 khối. Cũng liền mang ý nghĩa có 81 vị cường giả có cơ hội sẽ tiến vào Côn Lôn khư. Nếu bọn họ có thể bình yên theo Côn Lôn khư bên trong trở về. Chẳng phải là nói. Tại về sau tuế nguyệt bên trong. Chỉ cần bọn hắn không gặp nạn. Liền sẽ hiện ra 81 vị đế cảnh mà khi cái khác bát vực có được càng ngày càng nhiều đế cảnh tồn tại. Cổ hoang vực lấy cái gì cùng đối phương đấu cũng không trách sẽ xuống dốc đến tận đây nhập Côn Lôn khư mà về. Tự có được ngày sau thành đế cơ hội. Giống như tại đại đạo tìm kiếm bên trên có được thành đế tư cách. Có thể nghĩ. Cái này Côn Lôn khư là bực nào chi thần dị. A Hồ trong con ngươi nổi lên một vòng ước mơ thanh âm cảm khái. Cái khác bát vượt bắt lấy cơ hội. Thực lực cùng nội tình liên tục tăng lên. Mà cổ hoang vượt bỏ lỡ cơ hội. Thì lâm vào không ngừng xuống dốc suy bại bên trong. Giống như kia bao phủ tại cổ hoang vượt phía trên tam đại cấm kỵ kiếp nạn. Liền là tại lần thứ nhất cửu vực chi tranh về sau xuất hiện. Tuy nhiên A Hồ lời nói xoay chuyển. Không bao lâu. Lần thứ ba cửu vực chi tranh liền sẽ mở ra. Lần này, cùng dĩ vãng khác biệt, cổ hoang vực hiện lên một nhóm tuyệt đỉnh nhân vật. Tuy nói cùng cái khác bát vực cường giả so sánh, vẫn như cũ lộ ra nội tình đơn bạc. Mà dù sao có được một chút đấu tranh nội tình mà ta nghĩ mấy ngươi giúp một tay, tự cùng tiến vào Côn Lôn khư có quan hệ. Nói đến đây, A Hồ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Có được phi tiên lệnh còn chưa đủ. Còn cần tại cửa vực chiến trường bên trong sưu tập chiến hôn đạo vận làm tập hợp đến 1000 loại chiến hôn đạo vận. Liền có thể mở ra một khối phi tiên lệnh bên trong đạo văn đồ. Từ đó đạp vào tiến vào Côn Lôn khư con đường. Cái gì là chiến hôn đạo vận Lâm Tầm hỏi. Rất đơn giản, giết địch. A Hồ nói. Giết chết đối thủ. Liền có thể cướp đoạt trên người đối phương đạo vận. Giống như một cái công hôn. Bị thu thập tại phi tiên lệnh bên trong. Bất quá thực lực đối thủ nhỏ yếu. Căn bản không có đủ đạo vận. Chỉ có hai loại người có được chiến hôn đạo vận. Một loại là những cái kia thiên phú kinh diễm. Chiến lực cường đại thiên kiêu nhân vật. Một loại thì là thành thánh nhân vật. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Muốn sưu tập chiến hôn đạo vận. Nhất định phải săn giết thiên kiêu tầng thứ đối thủ. Hoặc là săn sát thánh nhân. Đồng thời số lượng cực kỳ kinh người. Tại dĩ vãng hai lần cửu vực chi tranh bên trong. Vì sưu tập chiến hôn đạo vận. Cổ hoang vực bên trong kinh diễm nhất một nhóm cường giả. Cơ hồ bị cái khác bát vực một mẻ hốt gọn. Tổn thất chi thảm trọng. Tuyệt đối là ngươi vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm nghe được cái này trong lòng đã là hiểu rõ. Có thể tiến vào cửu vực chiến trường gần như đều là mỗi cái vực bên trong nhất kinh thái tuyệt diễm một nhóm cường. Giả có được cực kỳ quang minh tiền đồ. Nếu bọn họ bị săn giết tương đương với gạt bỏ cổ hoang vực nhất có hy vọng một nhóm tu đạo hạt giống. Mà thiếu thốn cái này một nhóm đủ để tải về sau tuế nguyệt bên trong dẫn dắt trào lưu tu đạo hạt giống. Cổ hoang vực làm sao nói quật khởi cũng không trách tại hai lần cửu vực chi tranh về sau. cổ hoang vực sẽ ở cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong xuống dốc suy bại thành bộ dáng như vậy cũng là bằng vào lần này đại thế tiến đến cơ hội. Mới quật khởi một nhóm tuyệt đỉnh thành vương người trẻ tuổi. Bằng không mà nói, một khi cửu vực tranh bá bộc phát, cổ hoang vực căn bản cũng không có tư cách đi cùng cái khác bát vực cạnh tranh, mà ta muốn cho ngươi giúp một tay. Liền là có thể cho ta một khối sưu tập đến 1000 loại chiến hôn đạo vận phi tiên lệnh. Lúc này, A Hồ hít thở sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta biết chuyện này rất khó đủ, thậm chí hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng nếu không tranh thủ, trong lòng ta cuối cùng không cam lòng. Chợt, nàng lại nói ra, bất quá, ta sẽ không để cho Lâm công tử toi công bận rộn. Vô luận thành công hay không, ta đều là hội sẽ tặng cho công tử một vật. Đủ để cho công tử khi tiến vào Côn Lôn khư về sau, thu hoạch đến một trận không tưởng tượng được chỗ tốt. Lâm Tầm trầm mặt một lát, liền cười nói, năm đó cô nương xuất thủ giúp ta tại Yên Hồn Hải thoát khốn, càng tặng cho ta một chiếc Hảo Vũ Phương Chu, để cho ta có thể tại những năm này bôn ba bên trong nhiều lần biến nguy thành an. Bây giờ đã cô nương mở miệng, ta tự nhiên toàn lực mà làm. Còn như hồi báo, không đề cập tới cũng được. A Hồ tinh mâu sáng rực, khóe môi cười mỉm, nói, chỉ bằng câu nói này, tại ta mà nói, liền chuyến đi này không tệ. Đêm đó Triệu Tinh Giá thiết yến khoản đãi A Hồ, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp bọn người. Đại ca, A Hồ cô nàng này lai lịch thế nhưng là rất thần bí. Ta tại trở về táng đảo hải trùng về sau, tự bị nàng phát hiện, đồng thời cho ta chỉ điểm, để cho ta tìm được một chút cùng thân thế có liên quan tin tức cùng manh mối. Chen yến tiệc, Lão Cáp một bên uống rượu, một bên nhanh chóng truyền âm. Về sau, nàng lại chỉ điểm Triệu cô nương tại Quy Khư phủ cận một cái bí cảnh bên trong, để Triệu cô nương thu được một trận tạo hóa, làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, vô luận là ta vẫn là Triệu cô nương đều thiếu nàng một cách đại nhân tình. Chỉ là kỳ quái là ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng nàng vì sao muốn làm như thế. Nghe xong, Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình, suy nghĩ một lát, tự mơ hồ minh ngộ tới, A Hồ mục đích làm như vậy chỉ sợ là cùng muốn chính mình giúp một tay có quan hệ. Dù sao, có thể tham dự cửu vực chi tranh, không chỉ là chính mình, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp đồng dạng có cơ hội sẽ tham dự trong đó. Tại yến hội kết thúc lúc, Lâm Tầm thế mới biết, A Hồ này đến là muốn mang chính mình, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp cùng rời đi, quay về cổ hoang vực, bởi vì tại trong tay nàng nắm giữ lấy một đầu thông hướng cổ hoang vực con đường bí đồ, đủ để cho Lâm Tầm bọn hắn xuyên qua thế giới bích chướng, lần nữa tiến vào cổ hoang vực. Biết được những này, Lâm Tầm không khỏi lại là giật mình. Vị này A Hồ cô nương thế nhưng là quá không đơn giản. Thiên kiêu chiến kỷ 150 chương 1477 quay về cổ hoang muốn rời đi dưới bóng đêm. Lâm Tầm lẻ loi một người, nằm nghiêng tại đỉnh núi bờ sườn núi một gốc cứng cáp cổ tùng trên ngọn cây. Đầu gối hai tay, dáng vẻ lười nhác. Gió núi thổi qua, nhấc lên tay áo cùng mái tóc đen dài. Nơi xa, Vân Hải tại bóng đêm dưới ánh sao lăn lộn bốc hơi, vạn lại câu tính. Vu Man Trần Doanh cùng vạn tộc liên minh hai thế lực lớn, sớm đã sụp đổ, không còn tồn tại. Tang Lâm chi địa bên trong một trận đại thời cơ cũng đã mất màn. Triệu Nguyên Cực bọn hắn đều là đã đạt được ước muốn, cùng Kim Thiền thanh niên cùng rời đi, tiến về tinh không cổ đảo. Cho dù là Ngưu Chấn Vũ, Ám Huyết Thánh Vu hai vị thánh nhân cũng đều đã bị tru. Mà đối Lâm Tầm mà nói, luyện thể, luyện khí, luyện hồn tam trùng đạo đồ đều là đã đạt đến trường sinh cửu kiếp cảnh tình trạng, lại thuận lợi phá vỡ cấm đoạn đạo kiếp, triệt để dọn sạch thành thánh trước hết thầy chướng ngại. Tỉ mỉ nghĩ lại, lần này thí huyết chiến trường chuyến đi hoàn toàn chính xác cũng đến rời đi thời điểm. Chỉ là Lâm Tầm nhưng trong lòng có chút buồn vô cớ. Hắn xách ra hồ lô rượu, nằm tại bờ sườn núi trên ngọn cây nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lâm Tầm có chút lo lắng Tẩy Tâm Phong Lâm ra những cái kia thân hữu. Lần này rời đi, liền muốn quay về cổ hoang vực, đi tham dự vào cửu vực chi tranh bên trong. Về sau còn không biết lúc nào mới có thể lần nữa trở về. Còn tốt, lần này đến đây thí huyết chiến trường trước, nên lời nhắn nhủ sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Về sau chỉ cần ta Lâm Tầm không chết, Lâm gia liền không đoạn tuyệt hủy diệt có thể hồi lâu. Lâm Tầm trong lòng nỉ non lên tiếng. Tại hắn đôi mắt chỗ sâu có một vòng bình tĩnh vẻ kiên định hiện lên. Đây chính là cầu đạo chi lộ. Càng đi chỗ cao đi tựu chú định sẽ cùng dĩ vãng một chút ràng buộc dần dần từng bước đi đến. Dưới bóng đêm, Vân Thương Sơn trong doanh địa đèn đuốc sáng rực, ồn ào náo động náo nhiệt thanh âm trên không trung tràn ngập. Rất nhiều người đều tụ tập cùng một chỗ, tại uống rượu, nói chuyện phiếm. Lần này, nếu không có Lâm công tử lực kéo Cuồng Lan, ta đế quốc doanh địa chỗ này có thể có cơ hội sẽ quét qua xu hướng suy tàn. Đạp phá cái khác hai đại trận doanh thực sự quá sảng khoái. Chờ lần này trở về đế quốc, ta nhất định muốn đem Lâm công tử làm ra đại sự tuyên dương ra ngoài. Lệnh làm thiên hạ chúng sinh ghi khắc Lâm công tử đại danh đúng. Lâm công tử thế nhưng là chúng ta đại ân nhân. Về sau tại đế quốc, ai dám cùng Tẩy Tâm Phong Lâm gia là địch, người đó là cùng chúng ta không qua được. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười, mà ngửa ra sau đầu uống cạn rượu trong bầu, theo trên ngọn cây đứng dậy, phiêu nhiên rơi xuống đất. Vừa không phải là sinh tử có khác, tự chưa nói tới chân chính ly biệt. Lần này rời đi, ngày sau tự nhiên có gặp nhau thời điểm. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, quay người tiến vào gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, tại Triệu Tinh Giá, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Lý Độc Hành, Diệp Tiểu Thất các loại chờ một đám đế quốc cường giả đưa mắt nhìn xuống. A Hồ khống chế một chiếc màu xanh sen thuyền chở Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp phá hư không mà đi. Bảo Trọng Thạch Vũ bọn hắn trong con ngươi cũng không khỏi hiện lên một vòng thương cảm cùng buồn vô cớ. Lần này cách biệt cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tái tụ họp. Bảo Trọng Triệu Tinh Giá sắc mặt mang theo vẻ mong đợi. Nàng tin tưởng vững chắc, dùng Lâm Tầm nội tình cùng tài tình, về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Bảo Trọng trong doanh địa những cái kia đế quốc cường giả đều nỗi lòng ngàn vạn cảm khái rất nhiều. Có thể cùng Lâm Tầm kết thân, nhất định là bọn hắn tu hành kiếp sống bên trong một trang nổi bật, giống như là ấm, vô pháp quên mất. Bảo Trọng, tại Lâm Tầm trong lòng cũng tại mặc niệm. Lần này đi cổ hoang vực, hắn là cửu vực chi tranh mà động, là tuyệt đỉnh thành thánh mà đi cổ hoang vực. Đông thắng giới, một tòa bao la hùng vĩ hùng hồn trong núi lớn. Ông nương theo lấy một trận kỳ dị hư không ba động. Kia một mảnh hư không giống như xé sách vải vóc, bỗng nhiên nổ tung. Sau đó một chiếc màu xanh sen thuyền phá không mà ra. Bản vương lại trở về. Lão Cáp ánh mắt trông về phía xa bốn phía, cảm thụ được cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp tắc khí tức. Nhất thời mặt mày hớn hở, cười lên ha hà. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên nhìn nhau cười một tiếng, hoàn toàn chính xác trở về. Suy nghĩ một chút, lần này tiến vào hạ giới, bọn hắn vốn là định dùng thời gian 10 năm, dốc lòng tại hạ giới tu đạo. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bây giờ mới bất quá 2 năm khoảng chừng mà thôi, bọn hắn liền lần nữa bước vào cổ hoang vực bên trong. Chư vị, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này. A Hồ bỗng nhiên mở miệng. Nàng một bộ vàng nhạt váy, đại mi cong cong, cơ thể trắng muốt, như nước trong veo, đôi mắt đại mà vũ mị, thánh khiết thần vận trung tâm thêm một cỗ liêu nhân tâm phách mị hoặc. Ngươi còn muốn trở về hạ giới? Lâm Tầm thật bất ngờ. Đúng, các loại chờ cửu vực chi tranh kết thúc lúc, ta tự xét lại đến cùng ngươi gặp nhau. A Hồ cười mỉm gật đầu. Nàng đem một khối phi tiên lệnh giao cho Lâm Tầm, nói chư vị cáo từ. Dứt lời, nàng khống chế kia một chiếc màu xanh sen thuyền, phá hư không mà đi. vị này A Hồ cô nương thật sự là một cái thần bí kỳ lạ nữ tử. Triệu Cảnh Huyên như có điều suy nghĩ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Cái này A Hồ hoàn toàn chính xác rất thần bí. Theo lần thứ nhất tại Yên Hồn Hải gặp nhau lúc, đối phương tự cho Lâm Tầm một loại nhìn không thấu cảm giác. Nàng mỹ lệ, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, có thể lại có một cỗ chí mạng mị hoặc, giống như một cái hải nước hải dân yêu nghiệt. Mà hắn làm việc cũng rất ngoài dự liệu, làm người ta đoán không ra, xem không hiểu. Nhưng Lâm Tầm có thể khẳng định là đối phương cũng không cái gì địch ý, như thế như vậy đủ rồi. Đại ca, chúng ta có phải hay không nên xuất phát lão cáp ma quyền sát trưởng? Một mặt chờ mong, cũng không biết rời đi trong hai năm này, cổ hoang vực lại có biến hóa như thế nào. Năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực những tên kia bên trong, lại có hay không có người đã đặt chân thánh cảnh đi. Đi nhìn một cái. Lâm Tầm cười nói, lần này trở về cổ hoang vực, Lâm Tầm tâm thái rất nhẹ nhàng. Tại cửa vực chi tranh mở ra trước, hắn chỉ cần tính tâm ma luyện tự thân đạo hạnh tựu là đủ. Lúc này, một đoàn người triển khai hành động. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên, lão cáp cùng một chỗ, tại một chút xanh sơn đại xuyên trung du trải qua. Bọn hắn chỗ đi địa phương đều là rất có lai lịch, như Đông Thắng giới bên trong một chút xanh thắng cổ tích, tu đạo thánh địa, cùng một chút giàu có sắc thái truyền kỳ danh sơn đại thủy. Thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào khác biệt thành trì bên trong, lắng nghe cùng giải làm kim thế bên trên phát sinh các loại tin tức. Bây giờ, Lâm Tầm tu vi ở vào trường sinh cửu kiếp cảnh bên trong, muốn thành thánh đã không phải dựa vào chuyên cần khổ luyện có thể đạt tới. Tại thiên địa sơn hà ở giữa du lịch cùng cảm ngộ đối với hắn tu hành ngược lại rất có ích lợi. Thiên địa có đại mỹ mà không nói, gặp cỡ nào tài năng thức rộng. Muốn tuyệt đỉnh thành thánh, loại trừ tự thân đạo hạnh trọn vẹn, còn cần tâm cảnh, tinh thần, ý chí thăng hoa cùng ma luyện. Danh sơn đại xuyên chính là thế ngoại chi địa, có thể ngộ ra thế chi pháp. Vạn trượng hồng trần chính là thế tục chi địa, có thể ngộ nhập thế chi pháp. Vô luận xuất thế, nhập thế, đối với tu hành mà nói, đều có khác biệt ít lợi. Trải qua mấy ngày nay, Lâm Tầm bọn hắn tại sơn thủy ở giữa du lịch, tại hồng trần trong thế tục hành tẩu, nhìn quen thiên địa vẻ đẹp, hồng trần muôn màu. Tự thân đạo hạnh cũng là tại loại này du lịch bên trong tiến hành một trận khó được lắng đọng. Cho đến mấy tháng sau, bọn hắn mới kết thúc loại này du lịch. Bởi vì trong bất chi bất giác, bọn hắn lại tới gần Tinh Kỳ Hải. Tinh Kỳ Hải bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, xông qua mảnh này hải, liền là tiếng tăm lừng lấy bất tử chi sơn. Năm đó tiểu cử đầu bảng chi tranh, liền là tại bất tử chi sơn kéo ra màn tre. Đồng dạng, bất tử chi sơn cũng là tiến vào cửa vực chiến trường một cái cửa vào đại ca. Ta gần nhất thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ. Muốn tại Tinh Kỳ Hải bên trong tính tu một đoạn thời gian. Tại Tinh Kỳ Hải bên bờ, lão cáp bỗng nhiên nói. Năm đó, hắn cùng Lâm Tầm, A Lỗ ba người từng tại Tinh Kỳ Hải bên trong ẩn núp tính tu. Đối bọn hắn mà nói, Tinh Kỳ Hải giống như bọn hắn tại cổ hoang vực nhà. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Tinh Kỳ Hải bên trong bao trùm lấy chu thiên tinh đấu đại trận. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, chính là một cách mười đủ mười cấm địa, không dám vượt qua giới hạn. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, chu thiên tinh đấu trận ngược lại là một tầng bảo hộ, đủ để bị hắn trường khống. Lão cáp lưu lại về sau, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên lại lần nữa lên đường tiến về Linh Bảo Thánh địa chỗ Mặt Bạc Châu. Ta bây giờ đã đặt chân trường sinh cửu kiếp cảnh, có được tư cách tiếp nhận tông môn chứng nhận thánh khảo hạch. Nếu có thể thông qua, thì có thể để cho ta thu hoạch được một môn chí cao truyền thừa. Môn này truyền thừa đối ta đạo hạnh rất có trợ giúp, ta không muốn bỏ qua. Trên đường Triệu Cảnh Huyên giải thích nói. Lâm Tầm gật đầu. Muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười nói. Thôi được rồi, nếu để tông môn những lão quái vật kia phát hiện ngươi, không phải là tức giận sôi sục, đại khai sát giới không thể. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Nói đến, tại cái này cổ hoang vực bên trong, cừu hận hắn Lâm Tầm cổ lão đạo thống, cũng không chỉ Linh Bảo Thánh Địa một cái. Trước kia, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ những này, nhưng bây giờ, tâm cảnh sớm đã không giống với lúc trước. Đương nhiên, có chút cừu hận chú định không có khả năng như vậy coi nhẹ. Lâm Tầm tin tưởng, như chính mình thật xuất hiện tại Linh Bảo Thánh Địa trước, những lão quái vật kia tuyệt đối sẽ trước tiên giết ra tới đối phó chính mình. Như vậy đi, chờ ta theo tông môn thu hoạch được truyền thừa, tự tiến về Tinh Kỳ Hải tìm ngươi. Triệu Cảnh Huyên một chút suy nghĩ, liền nói. Lâm Tầm tự nhiên không có ý kiến, nói, được, bất quá trước đó, vẫn là để ta lại cho đưa ngươi. Chờ đến Mặt Bạc Châu, ta liền rời đi. Cũng liền vào lúc này, bọn hắn nghe được một chút nghe đồn, trong lòng kinh ngạc. Cái này cổ hoang vực không ngờ nhấc lên một trận gợn sóng. Huyết ma cổ vực có sứ giả khóa vực giới bích chứng mà đến. Hàng lâm cổ hoang vực, bây giờ ngay tại thánh ẩm chi địa thần cơ các làm khách huyết ma cổ vực. Đây là cái khác bát vực một trong. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên tất cả giật mình. Theo bọn hắn biết, vô luận là huyết ma cổ vực, vẫn là cái khác vực giới, đều là cổ hoang vực đại địch. Có hóa giải không ra nợ máu bây giờ, lại có huyết ma cổ vực sứ giả hàng lâm. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Những này ngoại địch điều động sứ giả mà đến, là muốn làm cái gì? Lâm Tầm nhíu mày, mơ hồ phát giác được. Một trận gợn sóng liền đem tại cổ hoang vực bên trong nhấc lên. Bởi vì tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cổ hoang vực bên trong có thể căn bản không có ngoại vực thân ảnh của địch nhân ẩn hiện. Sau đó, Lâm Tầm bọn hắn tiếp tục tìm hiểu tin tức. Rất nhanh liền biết được, cái này huyết ma cổ vực sứ giả đến đây mục đích, cực có thể cùng cửu vực chi tranh có quan hệ. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, không còn gì khác tin tức truyền ra. Làm đến Mặt Bạc Châu về sau, tự mình đưa mắt nhìn Triệu Cảnh Huyên trở về Linh Bảo Thánh Địa, Lâm Tầm lúc này mới cong người, phiêu nhiên rời đi. Hắn dự định tiếp tục đi một chút nhìn xem. Chỉ là, tại Lâm Tầm vừa rời đi Mặt Bạc Châu không bao lâu, một thì oanh động vô cùng tin tức tựu theo thánh ẩm chi địa thần cơ các bên trong truyền ra. Tại cổ hoang vực bên trong dẫn phát một trận sóng to gió lớn, muốn bắt đầu viết cửu vực chi tranh, cũng là Lâm Tầm thành thánh mấu chốt nhất một cái kịch bản. Các loại manh mối thiên đầu vạn tự, kẹp văn thẻ lợi hại, viết chậm một chút, canh thứ hai chậm một chút, đại khái 11 giờ tối tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 150 chương 1478 Lãng Thiên Hằng huyết ma cổ vực sứ giả một trong. Một cái tên là Lãng Thiên Hằng nhân vật tuyệt thế, muốn khiêu chiến cổ hoang vực hết thảy trường sinh đạo đồ tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả. Làm tin tức này truyền ra, cổ hoang vực triệt để oanh động, thiên hạ vì đó xôn xao. Tốt một cái không biết sống chết cuồng đồ, đây là đại đa số người phản ứng đầu tiên. Một người mà thôi, lại dám tuyên bố muốn khiêu chiến đương thế hết thảy tuyệt đỉnh nhân vật. Cái này tư thái tựu bày quá cao, rõ ràng không đem bọn hắn cổ hoang vực để ở trong mắt. Tin tức này đã là theo thần cơ các bên trong truyền ra, chắc chắn sẽ không có giả. Mà cái này Lãng Thiên Hằng đã dám như thế kêu gào, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Ta rất lo lắng, như tại khiêu chiến bên trong, chúng ta cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật như biểu hiện được rất bất kham, thua ở trong tay người này, kia không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, cực có thể sẽ còn đối với chúng ta cổ hoang vực sĩ khí tạo thành cực lớn xung kích. Cũng có thật nhiều người lo lắng, làm huyết ma cổ vực sứ giả, cái này Lãng Thiên Hằng đâu có thể nào là một cái cuồng ngạo vô tri nhân vật đơn giản. Hắn đã dám như vậy tuyên bố, tất nhiên là có tuyệt đối tự tin cường đại lực lượng. Khi biết được tin tức này lúc, Lâm Tầm giật mình, thầm nghĩ trong lòng, cửu vực chi tranh còn chưa bắt đầu, cái này huyết ma cổ vực sứ giả liền chạy đến diễu võ dương oai. Vô luận là ra ngoài loại nào mục đích, xét đến cùng, Rõ ràng là xem thường cổ hoang vực bên trong những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật. Để Lâm Tầm cảm thấy hứng thú chính là, cái này Lãng Thiên Hằng đến tột cùng là như thế nào, người lại có bao nhiêu mạnh chiến lực mới dám như vậy khiêu chiến như đổi lại những người khác. Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Có thể cái này Lãng Thiên Hằng không giống. Hắn đến từ huyết ma cổ vực, thuộc về bát vực một trong cường giả. Cái này tự nhiên đưa tới Lâm Tầm chú ý. Về sau cửu vực chi tranh mở ra lúc, nhất định là muốn cùng bực này địch nhân chém giết. Nếu có thể trước thời hạn giải một chút liên quan tới lai lịch của bọn hắn, tự nhiên không phải một chuyện xấu. Thôi trước chờ đợi một thời gian ngắn, nhìn xem gia hỏa này có bao nhiêu năng lực cũng tốt. Lâm Tầm lắc đầu, liền không tiếp tục để ý những chuyện này. Hắn một thân một mình lên đường, tiếp tục du lịch thiên hạ. Tâm tính thanh thản, rất nhẹ nhàng cùng không minh, giống như một cái khách qua đường, tại trải nghiệm thiên địa vạn vật vẻ đẹp, hồng trần vạn trượng chi diệu. Tu hành đến nay, quanh người hắn hết thảy đạo hạnh đã đạt đến trường sinh đạo độ đỉnh phong cực điểm chi địa. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một cái cửa ải thành thánh giải rác hai chữ, lại như rãnh trời. Từ xưa đến nay, không biết cắt đứt bao nhiêu tu đạo giả con đường, dừng bước tại đây. Mà Lâm Tầm tìm kiếm thánh đạo chi lộ, còn cùng những người khác khác biệt. Hắn chiếu cố ba loại tuyệt đỉnh đạo đồ tu luyện, muốn đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh, tự nhiên cũng liền cùng những người khác không giống, con đường này rất khó đi. Chưa nói tới kinh túc trải rộng, nhưng lại có thể xưng cùng thế khác biệt, không giống bình thường, tồn tại cực lớn không biết. Mà không biết thường thường mang ý nghĩa đại khủng bố cùng đại hung hiểm, bất quá Lâm Tầm tâm cảnh cũng không có bị ảnh hưởng này. Dĩ vãng tu hành kinh lịch đã sớm đem ý chí của hắn tâm cảnh rèn luyện đến cứng cỏi như bàn thạch, đạo tâm như kiếm, có thể chạm nhật nguyệt dược thần, tự không có khả năng e ngại tiền đồ chi gian nguy. Cách này một ngày, Lâm Tầm giống như một cách bình thường lữ khách, đi vào một nhà náo nhiệt ồn ào, tràn ngập chợ búa khí tức trong quán trà. Muốn một chén trà nóng, liền phối hợp phẩm chép miệng. Thế tục đại biểu cho chúng sinh muôn màu, lưu chuyển lên thuộc về vạn trượng hồng trần khí tức. Chỉ có nhập thế mới biết chúng sinh hai chữ hàm nghĩa. Lâm Tầm lật tay đem một cái ước chừng lớn chừng bàn tay thanh đồng hộp xuất ra. Vật này giống như một thanh nặng nề thanh đồng phi kiếm, tản ra thương mang mà khí tức thần bí. Vật này chính là Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chi vực lấy được thánh nhân dẫn, là Thái Huyền Kiếm Đế tặng cho. Trong đó chỗ phong ấn là tuyệt đỉnh thành thánh kinh nghiệm cùng thể ngộ. Trước đó không lâu, Lâm Tầm đã bắt đầu nghiên cứu vật này, biết rõ cái này thanh đồng trong hộp phong ấn thánh nhân dẫn chính là Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế hai vị thái cổ tuế nguyệt lúc đã thành đế đại nhân vật, tại tuyệt đỉnh thành lúc hoàn chỉnh tâm đắc thể ngộ. Tuy là một chút tâm đắc thể ngộ, nhưng giá trị bảo quý, có thể xưng vô lượng. Dù sao Thái Huyền Kiếm Đế thế nhưng là được vinh dự thái cổ đệ nhất kiếm đế, là một cái tầng tại thái cổ thời kỳ dẫn sắt qua thiên hạ phong vân nhân vật vô thượng. Mà Vô Ương Chiến Đế cũng không kém nhiều. Bọn họ hai vị đế cảnh nhân vật lưu lại một phần tuyệt đỉnh thành thánh tâm đắc. Nếu để cổ hoang vực những cái kia cổ lão đạo thống biết rõ, tuyệt đối sẽ điên cuồng đến không tiếc bất cứ giá nào. Theo Lâm Tầm trong tay cướp đi những ngày này, Lâm Tầm chợt có nhàn hạ, liền sẽ thể ngộ cùng phỏng đoán cái này một phần thánh nhân dẫn bên trong tâm đắc diệu đế. Thu hoạch cực lớn, cũng làm cho hắn đối với mình yêu cầu tác tuyệt đỉnh thành thánh chi lộ càng thêm rõ ràng cùng kiên định. Thái cổ thời kỳ, tuyệt đỉnh đạo đồ vẫn tồn tại, giống như Thái Huyền Kiếm Đế, chính là dùng kiếm đạo mà quật khởi, cầm kiếm đạo mà thành tuyệt đỉnh kiếm thánh. Hắn kiếm đạo ngay tại Thái Huyền hai chữ bên trong. Giống như Vô Ương Chiến Đế thì mở ra lối riêng, lấy lực chứng đạo, dùng sát phạt thành tuyệt đỉnh chi thánh. Nàng thánh đạo ở chỗ dùng giết đình chiến. Đình chiến tự mang ý nghĩa vô ương. Quan sát hai người bọn họ người thành thánh thể ngộ cùng tâm đắc, lệnh làm Lâm Tầm cũng thường có đinh tai nhức óc. Thể hồ quán đỉnh cảm giác. Giống như Lâm Tầm bây giờ mới biết. Bình thường chân thánh. Mặc dù có giảng đạo thiên hạ. Khai tông lập phái lực lượng. Nhưng lại cũng không đủ dùng trèo chống bọn hắn làm đến bước này nổi tình mấu chốt nhất là. Bình thường chân thánh. Trong cả đời gần như không có khả năng đụng chạm lấy đế cảnh cánh cửa, chỉ có tuyệt đỉnh thành thánh mới có thể có được những này nổi tình. Trừ đây, tại cái này một phần thánh nhân dẫn bên trong, còn kỹ càng lạc ấm lấy liên quan tới hai vị đế cảnh nhân vật tại thành thánh lúc một chút thể ngộ cùng làm chuẩn bị. Chưa nói tới tối tăm thâm thúy, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm thường có bát vân kiến nhật, hoàn toàn tỉnh ngộ lĩnh hội. Được dẫn dắt rất nhiều. Trong quán trà rất náo nhiệt. Hội tụ nhân vật tam giáo cửu lưu. Lâm Tầm ngồi ở trong đó. Một bên thưởng trà một bên trải nghiệm thánh nhân dẫn ghi chép chi huyền bí. Cũng không dễ thấy. Lại bại lần này là Nhật Nguyệt Thần Điện một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Bị kia Lãng Thiên Hằng đánh bại. Toàn bộ chiến đấu. Tại 10 chiêu thì phân ra được thắng bại. Đây đắt là thua ở Lãng Thiên Hằng trong tay thứ 13 vị tuyệt đỉnh nhân vật. Bỗng dưng. Một cái phong ngữ tộc cường giả vội vàng tiến vào quán trà. Phát ra một tiếng ai thán. Dẫn phát đang ngồi một đám xôn xao. Cái gì lúc này mới không đến thời gian nửa tháng. Liền đã có nhiều như vậy tuyệt đỉnh nhân vật bại, có người khó có thể tin. Cái này Lãng Thiên Hằng thật có lợi hại như vậy nghe nói. Cùng hắn đối đầu tuyệt đỉnh nhân vật. Chưa bao giờ một cái chống nổi 10 chiêu lão thiên. Đây cũng quá đáng sợ a, chúng ta cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật cỡ nào cường đại. Lại như thế nào biểu hiện được như vậy, không chịu nổi mọi người nghị luận. Hoặc phẫn nộ. Hoặc kinh nghi. Hoặc không thể tin được. Chỉ có Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Những tin tức này. Lúc trước hắn cũng đã được nghe nói. Thậm chí biết rõ. Những cái kia thua ở Lãng Thiên Hằng trong tay tuyệt đỉnh nhân vật. Tại năm đó tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Chưa nói tới có bao nhiêu lóa mắt. Thậm chí đều không thể đưa thân tiến vào thiên kiêu kim bảng trong hàng ngũ. Tại Lâm Tầm xem ra. Những người này thua với Lãng Thiên Hằng. Mặc dù để cổ hoang vực tu giả không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng hợp tình hợp lý. Như nào dám một người tự cùng cổ hoang vực sở hữu tuyệt đỉnh nhân vật khiêu chiến Lãng Thiên Hằng rất bất kham. Kia mới có thể khiến người ngoài ý. Không bao lâu, Lâm Tầm đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Trước mắt mà nói, Lãng Thiên Hằng biểu hiện, vẫn như cũ dẫn không tầm thường hứng thú của hắn cùng ý chí chiến đấu. Thời gian chuyển rời. Lâm Tầm tự lo tự tại thế gian du lịch. Hoặc tại ban đêm tính tu ngồi xuống. Hoặc tại đỉnh núi quan sát sơn hà vẻ đẹp. Hoặc tại trong hồng trần trải nghiệm chúng sinh chi tướng. Hoặc dốc lòng phỏng đoán thánh nhân dẫn chi huyền bí, mà cùng này đồng thời. Lãng Thiên Hằng đưa tới gợn sóng. Cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nhận lấy càng ngày càng nhiều chú ý ánh mắt. Một tháng đi qua. Lãng Thiên Hằng quét ngang hết thảy đối thủ. Đánh đâu thắng đó. Lớn nhỏ chiến đấu 37 tràng. Chưa từng thua trận. Cường đại đến rối tinh rối mù. Cũng cuồng ngạo đến làm cho người không lời. Cho dù là Lâm Tầm. Đều căn bản là không có cách không chú ý đến. Bởi vì phàm là hắn hành tẩu thành trì bên trong. Gần như đều đang nghị luận cùng phân tích Lãng Thiên Hằng chiến tích. Không khoa trương địa thuyết. Toàn bộ cổ hoang vực đều không thể yên tĩnh. Rất nhiều tu đạo giả đều cảm thấy xấu hổ. Không ngóc đầu lên được. Một cách ngoại định, hàng lâm cổ hoang vực về sau, lại không ai có thể ngăn cản, đánh bại rất nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Cái này để người ta rất bị đả kích, thậm chí một chút lão quái vật cũng bắt đầu lo lắng. Bởi vì cửu vực chi tranh cũng nhanh muốn tới, vẹn vẹn một cách Lãng Thiên Hằng đều như vậy cường đại. Kia nếu là cái khác bát vực nhân vật tuyệt thế đều cùng lúc xuất hiện. Cổ hoang vực bên trong những cường giả kia chỗ này có thể sẽ là đối thủ không xong. Liền Linh Bảo Thánh Địa tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên có được trường sinh cửu kiếp cảnh thực lực Yến Trảm Thu cũng bại làm tin tức này truyền ra lúc. Lâm Tầm vừa đến Đông Thắng giới Tử Nguyệt Châu cảnh nội Thiên Lưu Thành. Vừa mới vào thành trên đường đi liền nghe đến rất nhiều tiếng nghị luận. Lần này, Lâm Tầm rốt cuộc sinh ra một tia hứng thú. Hắn biết rõ Yến Trảm Thu nội tình cùng thiên phú. Tuy nói vô pháp cùng thiếu hảo. Như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên, Minh Tử một loại tuyệt đỉnh nhân vật so sánh. Nhưng cũng coi là tuyệt đỉnh bên trong nhất lưu nhân vật. Có thể Yến Trảm Thu nhưng cũng bại. Đồng thời thua ở trong vòng 10 chiêu. Bởi vậy liền có thể suy đoán. Cái này đến từ huyết ma cổ vực Lãng Thiên Hằng. Tại tuyệt đỉnh đạo đồ thành tựu bên trên. Nên cũng là một cái bá chủ tồn tại. Bất quá. Cũng vẹn vẹn chỉ là một tia hứng thú. Lãng Thiên Hằng biểu hiện. Còn chưa đủ để hắn Lâm Tầm sinh ra đi tìm hiểu khát vọng. Đường phố phồn hoa bên trên. Lâm Tầm tại đi dạo. Hắn từng tới Thiên Lưu Thành. Năm đó Thiên Lưu Thịnh Hội. Liền là ở trong thành Thiên Lưu trên núi tổ chức. Một lần kia thịnh hội bởi Ni Hành Chân khởi xướng tổ chức. Mời một đám tuổi trẻ kiêu tử cùng một chỗ luận bàn luận đạo. Đã cách nhiều năm, lại lần nữa đi vào thành này cũng coi như trở lại chốn cũ. A, nơi này thật náo nhiệt. Làm đi qua Thiên Lưu Sơn lúc, Lâm Tầm chỉ thấy tại chân núi trước ngừng lại rất nhiều hoa mỹ bảo liễn cùng thần tuấn phi phàm tọa kỵ. Xem xét chủ nhân lai lịch tựu cực kỳ bất phàm. Mà ở trên núi có thể trông thấy thật nhiều thân ảnh hội tụ trong đó. Nhìn thấy Lâm Tầm ở đây đứng yên. Kia Thiên Lưu Sơn trước. Một cái xinh xắn mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên đi tới hỏi. Công tử. Ngài cũng là tới tham gia Thiên Lưu Thịnh Hội. Thiên Lưu Thịnh Hội Lâm Tầm khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm. Không ngờ có tương tự một trận thịnh hội. Tại cách này Thiên Lưu trên núi tổ chức. Xinh xắn nữ tử nói ra. Công tử. Lần này thịnh hội bởi khởi nguyên thần giáo tuyệt đỉnh cường giả Dịch Thiên Lâm dẫn đầu tổ chức. Thương thảo chính là liên quan tới kia Lãng Thiên Hằng công việc. Ngài chẳng lẽ không có nghe nói á? Lâm Tầm thật đúng là không nghe nói. Tựa như bực này tổ hội. Tại bây giờ cổ hoang vực bên trong. Khắp nơi có thể thấy được. Hắn làm sao để ý Thiên Kiêu chiến kỷ 150 chương 1479 nội tình, nhưng cuối cùng Lâm Tầm vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là du lịch thế gian, tâm cảnh tiêu dao, tham gia một trận thịnh hội cũng là có thể. Công tử mau mời. Xinh xắn nữ tử cười duyên dáng. Lúc này Lâm Tầm mới chú ý tới. Trước mắt cái này xinh xắn nữ tử ngược lại là có chút mỹ lệ. Kiều tiểu khả nhân. Mắt to như nước trong veo. Làn da nước nhuận trắng nõn. Có chút đẹp mắt. Xinh xắn nữ tử rất chủ động. Phía trước vừa đeo đường. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì. Hắn hôm nay mặc dù khí tức bình thản như lưu vân, nhưng nhiều năm chinh phạt tu hành dưỡng thành một cỗ khí độ, lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững hơn người, đem phủ cận cách khác một chút tu đạo giả toàn bộ ép xuống. Đây cũng chính là xinh xắn nữ tử như thế nhiệt tình chủ động nguyên nhân một trong. Công tử, ta gọi Tạ Vi, đến từ Bảo Bình Châu Thanh Khúc Kiếm Tông. Trên đường, Tạ Vi chớp mắt to, vui vẻ vấn đạo. Ngài đâu? Lâm Tầm thuận miệng nói. Danh tự không trọng yếu, về sau nếu có gặp nhau ngày, tự sẽ quen biết. Ngược lại cũng không phải là hắn cố ý che lấp, mà là một khi bại lộ thân phận, chú định sẽ khiến rất nhiều không cần thiết gì dạng ánh mắt. Kể từ đó, chỉ sợ sẽ đoạt chuẩn bị lần này thịnh hội chủ nhân danh tiếng. Huống chi, hắn chỉ là đến đi một chút, nhìn một chút mà thôi. Vậy ngài cũng hẳn là một vị tuyệt đỉnh nhân vật. A Tạ Vi hiếu kỳ nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, gặp hắn thừa nhận. Tạ Vi như nước trong veo, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói. Trách không được ta xem ngài khí độ bất phàm như thế. Nguyên lai ngài còn từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Có thể tiến vào tuyệt đỉnh chi vực có thể không một không là nhân vật tuyệt thế. Giống như đế tử thiếu hảo. Như Vũ Tiên Tử. Viên Pháp Thiên. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Còn có rất nhiều. Tạ Vi hai đầu lông mày mang theo một tia tôn sùng kính yêu chi sắc. Giống như lần này tổ chức Thiên Lưu Thịnh Hội Dịch Thiên Lâm sư huynh. Tựu từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Dịch Thiên Lâm thế nhưng là rất đáng gờm. Sư huyên của hắn chính là khởi nguyên thần giáo nổi danh nhất Diệp Ma ha. Đúng rồi công tử, ngài biết bọn họ sao? Nói, Tạ Vi chớp mắt to nhìn qua. Bọn hắn Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt cười nói, trên đời này không biết bọn hắn hẳn là rất ít đi. Lúc nói chuyện, hai người đã đạp vào Thiên Lưu Sơn. Núi này sừng sững trong thành. Trung Linh dục tú. Phi bộc tự đỉnh núi rủ xuống. Bày biện ra Thiên Lưu cảnh chạy. Ngân hà cuốn ngược bao la hùng vĩ kỳ quan. Mà lúc này, phía trước trên đường bỗng nhiên đi tới một thân ảnh yểu điệu váy tím nữ tử. Tạ Vi, cho ngươi đi nghênh đón Hạ Lưu Xuyên sư huynh. Người này là ai? Váy tím nữ tử nói, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tầm. Cái này nữ tử dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén lạnh buốt, thần sắc lạnh như hàn xương, mang theo một cỗ vinh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo hương vị. Quả nhiên, Tạ Vi khí thế lập tức yếu đi ba phần. Chiếp ấy nói, tốc sư tỷ, vị công tử này cũng là tới tham gia thịnh hội. Đúng, hắn cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Cốc sư tỷ khẽ giật mình, gặp Lâm Tầm khí tức mặc dù bình thản, nhưng khí độ lại quả thực bất phàm, sắc mặt không nhìn được toát ra một vòng trần trờ. Giống như lần này Thiên Lưu thịnh hội, mời đều là đương thế nhất lưu tuấn tài. Nhất là giống như Dịch Thiên Lâm, bản thân liền là một vị danh dương một phương trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Trước mắt người này nếu là một vị tuyệt đỉnh nhân vật, đích xác không ít có thể chậm trễ. Nghĩ đến cách này, Cốc sư tỷ đang chờ nói cái gì? Bỗng dưng, cách đó không xa địa phương truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Chỉ thấy một cái ngân bào thanh niên tại một đám người bao vây dưới, hướng trên núi đi tới. Dịch Thiên Lâm sư huyên đến rồi, nhanh, nhanh đứng dậy đón lấy. Ha ha, rốt cuộc nhìn thấy Dịch Thiên Lâm sư huyên hình dáng. Quả nhiên không hổ là khởi nguyên thần giáo bên trong đi ra nhân vật tuyệt thế. Lập tức, trên núi rất nhiều cường giả đều bị kinh động. Nhao nhao đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía một cái kia bị như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây lấy ngân bào thanh niên. Gặp đây, Cốc sư tỷ cũng tựa như rất kích động, vội vàng phân phó nói, Tạ Vi, ngươi mang vị công tử này đi thôi. Nói, nàng chủ động tiến lên. Nguyên bản lãnh nhược băng xương gương mặt thượng phù hiện ra một vòng nụ cười sáng lạn, hướng kia ngân bào thanh niên chậm rãi hành lễ. Còn như Lâm Tầm cấp tốc bị nàng quên ở sau đầu. Công tử, ngài chớ để ý, luôn có một ngày ngài cũng sẽ giống như Dịch Thiên Lâm sư huyên đồng dạng. Dù sao, ngài cũng là tuyệt đỉnh nhân vật, tiền đồ vô lượng. Tạ Vi ở một bên thấp giọng truyền âm cho Lâm Tầm động viên. Nhận được chúc lành, Lâm Tầm trong lòng mỉm cười một cái. Dùng hắn bây giờ tầm mắt cùng lịch duyệt, làm sao quan tâm những này để hắn buồn cười chính là, Tạ Vi cô nương này lại cầm Dịch Thiên Lâm cùng hắn so. Cái này thật đúng là làm người ta không biết nên khóc hay cười. Cần biết, năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực bên trong, có thể làm cho Lâm Tầm nhớ, có đế tử thiếu hảo, như Vũ Tiên Tử, Minh Tử, Diệp Ma Ha các loại chờ chút nhân vật. Duy chỉ có không có cái này Dịch Thiên Lâm. Hắn như không có đoán sai, đối phương chỉ sợ liền Thiên Kiêu Kim Bảng đều không thể tiến vào. Bất quá, Lâm Tầm bây giờ tâm cảnh hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng khác biệt. Không phải không thèm để ý, là căn bản tựu không thèm để ý những thứ này. Ây, Tạ Vi có chút không biết nói cái gì. So sánh Dịch Thiên Lâm được hoan nghênh, cùng là tuyệt đỉnh nhân vật Lâm Tầm lại không người hỏi thăm. Đôi này so cũng có chút chói mắt. Đi thôi, không cần an ủi ta, ta tới đây chỉ là nhìn một chút, rất nhanh liền đi. Lâm Tầm cười nói. Tạ Vi ừ một tiếng, phía trước vừa đeo đường. Thiên Lưu trên núi, xây dựng đình đài lầu các, bày biện công văn, bộ đoàn, trái cây, trà rượu, cung cấp đến đây tham dự thịnh hội cường giả nghỉ ngơi. Lâm Tầm tùy ý chọn một cách tới gần nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, liền bắt đầu phỏng đoán thánh nhân dẫn bên trong lạc ấm huyền bí. Thỉnh thoảng sẽ chú ý thoáng cách những cường giả khác nói chuyện trời đất nội dung. Nhưng phần lớn đều là nói chuyện phiếm, không có gì đáng giá chú ý nội dung. Tả Vi gặp đây, xác định Lâm Tầm là thật không thèm để ý loại này vắng vẻ đãi ngộ. Ngược lại là ám thở phào, cũng tùy ý ngồi tại Lâm Tầm một bên, vì đó rót rượu châm trà. Lâm Tầm thản nhiên bị chi cũng không cự tuyệt. Có dạng này một cái xinh xắn động lòng người mỹ lệ nữ tử vì chính mình rót rượu, cũng là một việc cảnh đẹp ý vui sự tình. Không bao lâu, Dịch Thiên Lâm một đoàn người đi tới. Dịch Thiên Lâm việc nhân đức không nhường ai ngồi tại ở vào trung ương chủ tọa bên trên. Theo hắn ngồi xuống, giữa sân nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức yên tĩnh, ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Lâm. Loại này vạn chúng chú mục đãi ngộ, lệnh làm Dịch Thiên Lâm không nhịn được mỉm cười, cất cao giọng nói: để chư vị đợi lâu. Dịch mỗ sở dĩ tới chậm, kỳ thực là vì đi sưu tập một phần liên quan tới kia Lãng Thiên Hằng tư liệu. Lãng Thiên Hằng không ít người hô hấp một trận. Lúc này cổ hoang vực danh tiếng nhất sức lực, coi như thuộc Lãng Thiên Hằng cách này một cách đến từ huyết ma cổ vực nhân vật tuyệt thế. Đoạn thời gian này đến nay, thua ở trong tay người này tuyệt đỉnh nhân vật không biết có bao nhiêu cái. Chiến lực cường hoành làm cho người khác run sợ. Dịch huyên, hẳn là ngươi tìm hiểu ra kia Lãng Thiên Hằng áp chủ bài, có người không kiên nhẫn hỏi. Dịch Thiên Lâm gật đầu. Người này đến từ huyết ma cổ vực Hoàng Tuyền Ma Tông, trời sinh u ma chi khu, trường khống thiên phú thần thông bát bách ma vực, có được trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi. Bảo vật của hắn là một đôi thiên ma nhận, là một đôi cường đại vô song ma đạo thánh bảo. Tính tình của hắn bá đạo, cao ngạo, lãnh khúc, chiến đấu thủ đoạn cũng là cương mãnh phách tuyệt chi cực. Như tới là địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đồng thời, theo một chút lão tiền bối phân tích, cái này Lãng Thiên Hằng chiến lực tối thiểu không kém hơn đứng hàng thiên kiêu kim bảng trước 30 nhân vật hung áp. Mấy lời nói rơi xuống lúc, giữa sân đã là tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Mỗi người sắc mặt đều là mang theo một vòng ngưng trọng cùng kinh ý, trong lòng càng trở nên nặng nề. Căn bản không thể nghi ngờ, cái này Lãng Thiên Hằng tuyệt đối là một cái nhất đẳng tuyệt đỉnh nhân vật. Nội tình cường đại đến làm người sợ run, đứng hàng thiên kiêu kim bảng trước 30. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, thầm nghĩ trong lòng cũng liền không sai biệt lắm cùng năm đó Minh Tử, Bạch Long Đình một cái cấp bậc. Đương nhiên, cái này Lãng Thiên Hằng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trước mắt dù ai cũng không cách nào cho rõ ràng trả lời chắc chắn. Bởi vì chư vị cũng tin tưởng, đoạn thời gian này đến nay, phàm là cùng người này đối đầu cường giả, không có một cách nào có thể chống qua 10 chiêu. Dịch Thiên Lâm thanh âm bên trong cũng mang theo một vòng nặng nề. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, tối thiểu cũng phải tìm một cách đầy đủ cùng Lãng Thiên Hằng địa vị ngang nhau cường đại nhân vật. Giữa sân bầu không khí càng thêm yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm cảnh nặng nề, cảm giác rất cảm giác khó chịu. Huyết ma cổ vực vốn là cổ hoang vực đại địch một trong, tại dĩ vãng vô số tuế nguyệt bên trong, từng kết xuống hóa giải không ra nợ máu. Nhưng bây giờ lại có một cách Lãng Thiên Hằng khóa vực giới mà đến, hàng lâm cổ hoang vực, tuyên bố muốn khiêu chiến cổ hoang vực hết thảy tuyệt đỉnh nhân vật. Bản này liền khiến người nổi nóng, lộ ra quá mức phách lối cùng không coi ai ra gì. Có thể đoạn thời gian gần nhất đến nay, theo Lãng Thiên Hằng lần lượt chiến thắng, thì giống như tầng tầng đả kích, làm cổ hoang vực triệt để xôn xao, đều có chút không ngóc đầu lên được. Chư vị không cần lo lắng, theo ta được biết, chúng ta cổ hoang vực chân chính một chút đỉnh tiêm tuyệt đỉnh nhân vật, phần lớn đều đang bế quan, đang vì cửu vực chi tranh làm chuẩn bị, còn chưa từng xuất thế. Nếu để bọn hắn biết rõ Lãng Thiên Hằng sự tình, khẳng định sẽ có người đứng ra. Dịch Thiên Lâm nói đến đây, không nhịn được khẽ mỉm cười nói: giống ta lần này đến đây lúc, đã nghe nói Diệp Ma Ha Sư Huyên sẽ xuất quan. Lập tức giữa sân mọi người tinh thần nhất chấn. Diệp Ma Ha, đây chính là một vị lóa mắt đến tựa như thiên không đại nhật nhân vật tuyệt thế. Năm đó từng tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong sông ra lớn như vậy tên tuổi. Nếu có hắn xuất thủ, có lẽ thật có thể hung hăng ép một chút cái này lãng thiên hằng khí diễm. Thế nhưng là, theo ta được biết, lần này đến đây cổ hoang vực ngoại vực sứ giả bên trong, không hề chỉ có cái này lãng thiên hằng một người. Bỗng nhiên có người nói, lãng thiên hằng gật đầu, không tệ. Đây cũng chính là ta muốn nói cho mọi người chuyện thứ hai. Lần này hàng lâm cổ hoang vực vực ngoại sứ giả, loại trừ đến từ huyết ma cổ vực lãng thiên hằng, còn có cái khác bảy cái nhân vật tuyệt thế, phân biệt đến từ cái khác bảy cái vực giới bên trong. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tuy nói trước mắt vô pháp biết được bọn hắn này tới mục đích, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt trong lúc nhất thời. Giữa sân mọi người tâm tư dị biệt. Cho dù là Lâm Tầm cũng nao nao. Thế mới biết, nguyên lai lần này đến đây cổ hoang vực trong sứ đoàn, không hề chỉ có lãng thiên hằng một cái nhân vật tuyệt thế. Cửu vực chi tranh sắp xảy ra, nhưng tại bực này thời điểm, lại có cái khác bát vực cường giả tạo thành một cái sứ đoàn. Hằng lâm cổ hoang vực, bọn hắn lại là muốn làm gì mặc kệ nó. Binh tướng đến cản nước tới đất ngăn chính là có người âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, chân núi bỗng dưng truyền ra một đạo cười nhạo âm thanh. Nhìn như thấp kém, lại thanh thanh sở sở vang vọng tại mỗi người bên tai. Canh thứ hai 10 giờ tối tả hữu. Tiếp tục kẹt văn xoắn suýt kịch bản bên trong thiên kiêu chiến kỷ 150 chương 1480 tỷ nữ cường thế. Tuy chỉ là một đạo cười nhạo, nhưng thanh âm bên trong kia nồng đậm khinh thường hương vị nhưng căn bản tự không che giấu được. Hoặc là nói thanh âm chủ nhân cũng căn bản liền không có ra che giấu dự định. Dịch Thiên Lâm nhíu mày. Đang ngồi mọi người đều sầm mặt lại. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy một cái áo đen, huyết phát, bích đồng, gánh vác một thanh hẹp dài huyết kiếm nữ tử, theo trên đường núi dạo bước mà tới. Nàng thân ảnh thon dài, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, máu me đầy đầu tóc buộc là đuôi ngựa. Một tấm trắng nón gương mặt bày biện ra một loại yêu dị mỹ lệ cảm giác. Chỉ là kia thần sắc quá mức cao ngạo cùng băng lãnh. Nương theo nàng dạo bước, một cỗ bức nhân khí tức bén nhọn cũng là tùy theo tràn ngập mà ra, giống như vô hình dòng lũ quét sạch trong sân. Lúc này không ít người biến sắc, hô hấp vướng víu. Dịch Thiên Lâm đôi mắt bên trong thì hiện lên một vòng ngưng trọng. Theo bộ dáng này kỳ dị, khí tức lăng lệ băng lãnh phủ kiếm trên người nữ tử, làm hắn đã nhận ra một loại áp lực. Tạ Vi thân thể trở nên cứng. Ngay tại là Lâm Tầm rót rượu ngọc thủ run lên, mắt thấy rượu liền muốn vẩy xuống, tựu bị Lâm Tầm vững vàng nâng. Tạ Vi bỗng nhiên tỉnh táo lại, lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Lâm Tầm mỉm cười, không nói thêm gì. Cô nương là ai cũng muốn tới tham gia thỉnh hội sao? Dịch Thiên Lâm đứng dậy, trầm giọng mở miệng. Áo đen huyết phát nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp đi vào trong sân, sau đó liền dừng bước không tiến lên. Nàng hai tay ôm ngực, trắng nón cái cằm có chút nâng lên, xanh biếc đồng liếc nhìn giữa sân mọi người. Chợt kia băng lãnh gương mặt bên trên lộ ra một vòng thất vọng, nói: ta nghe nói nhiều năm trước kia, cái kia được xưng Lâm Ma Thần gia hỏa từng xuất hiện ở đây tham gia thiên lưu thịnh hội. Vốn cho rằng tựa như bực này thịnh hội bên trên nên là cường giả như rừng, thiên kiêu tụ tập. Nhưng hôm nay xem ra như thế nào? Dịch Thiên Lâm hai đầu lông mày đã nổi lên một vòng lãnh ý. Hắn đã nhìn ra cái này nữ tử ý đồ đến bất thiện. Áo đen huyết phát nữ tử thanh âm mang theo một cỗ đặc hữu kiêu ngạo. Đơn giản là một đám gà đất chó sành cùng một chỗ khoác lác tụ hội, hữu danh vô thực, làm người ta thất vọng. Lập tức giữa sân sao động, không ít người đều là giận hiện ra sắc. Ngươi là tìm đến phiền phức kia được xưng cốc sư tỷ nữ tử đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng. Tìm phiền toái các ngươi xứng sao? Áo đen huyết phát nữ tử mặt không chút thay đổi nói. đã các ngươi nâng lên binh tướng đến cản nước tới đất ngăn, ta chỉ là rất muốn nhìn một chút các ngươi ai có thể ngăn trở ta. Quả nhiên là gây chuyện, mọi người nhất thời tựu làm ra phán đoán. Cô nương, chúng ta lời nói chính là nhằm vào vực ngoại sứ giả, tựa hồ không liên quan gì đến ngươi sao? Làm sao, ngươi hẳn là đã đầu nhập vào những cái kia ngoại địch, dự định xung làm cổ hoang vực phản đồ. Có người gầm thét. Đã thấy kia áo đen huyết phát nữ tử lộ ra một vòng đùa cợt nụ cười. Vô ngần tuế nguyệt đi qua, các ngươi cổ hoang vực tu đạo giả làm sao còn một điểm tiến bộ đều không có, đều đã không nhận ra đối thủ thân phận sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngươi là ngoại vực tu giả Dịch Thiên Lâm nheo mắt. Không tệ. Áo đen huyết phát nữ tử thản nhiên nói, ta gọi Bích Ngân, bây giờ phụng dưỡng tại chủ nhân Lãng Thiên Hằng bên cạnh thân. Mọi người lúc này mới ý thức được, này khí tức băng lãnh lăng lệ nữ tử đúng là kia Lãng Thiên Hằng bên người một tên tôi tớ tỷ nữ nhân vật Cốc Sư Tỷ. Hừ lạnh nói, hừ, một cách tỷ nữ lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, tùy tiện xông đến, không cảm thấy thay ngươi gia chủ tử dọa người. Bích Ngân lạnh nhạt nói, không phục đánh bại ta, ta lập tức cho các ngươi dập đầu bồi tội, liền là hái được đầu lâu của ta cũng có thể. Lời nói bình tĩnh lại có vẻ vô cùng cường thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám tin tưởng dạng này một cái khí tức lạnh lùng mỹ lệ nữ tử lại hội sẽ chỉ là một cái tỳ nữ. Nhưng nếu là ta thắng, ta cũng không giết các ngươi. Ai bại ai tự âu a quỳ trên mặt đất tự mạt tay, thừa nhận tài nghệ không bằng người liền có thể. Làm câu nói này theo Bích Ngân trong miệng từng chữ nói ra nói ra, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt căng cứng. Mưa gió nổi lên, rất nhiều sắc mặt người âm trầm, đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Lâm. Lần này thịnh hội chính là bởi Dịch Thiên Lâm khởi xướng, đụng phải chuyện thế này, tự nhiên xem Dịch Thiên Lâm ánh mắt hành sự. Dịch Thiên Lâm cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần thịnh hội lại sẽ phát sinh bực này khó khăn trắc trở. Trong lúc nhất thời sắc mặt cũng biến thành u ám băng lãnh không ít. Ngươi một cách ngoại vực tới tỳ nữ thôi, không biết trời cao đất rộng cũng tình có thể hiểu. Chúng ta thân là chủ nhà, đương nhiên sẽ không cùng ngươi so đo. Muốn cùng chúng ta tỉ thí, để ngươi chủ nhân đến rồi còn tạm được. Dịch Thiên Lâm lời này vừa nói ra, lập tức giành được toàn trường lớn tiếng khen hay. Đã thấy Bích Ngân sùi một tiếng cười ra. Cổ hoang vực tu giả vẫn là giống như trước đây, rõ ràng thực lực yếu đuối, lại vẫn cứ rất mạnh miệng. Nói đến đây, nàng thu liếm nụ cười, bích mâu như điện, liếc nhìn toàn trường, chỉ hỏi một câu. Nhưng có dám cùng ta quyết đấu người hùng hổ dọa người giữa sân cường giả đều đã bị chọc giận, sắc mặt khó coi. Ta đến một cái khôi ngô nam tử đứng ra, khí tức hùng hồn khiếp người. Canh Bích Ngân không có chút nào chần chờ, đem phía sau huyết kiếm rút ra, một chạm mà ra. Nói đánh là đánh, căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Xoẹt một đạo huyết sắc kiếm khí chợt hiện, không khí như vải vóc xé sách, sáng rỡ giống như một vòng tia chớp màu đỏ ngòm, vạch phá bầu trời. Phù một tiếng, kia khôi ngô nam tử tựu bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc đã toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị xé nứt lồng ngực, hung hăng nện ở một mặt trên vách đá, phát ra tiếng kêu thảm. Giữa sân mọi người đôi mắt co rụt lại, trong lòng hung hăng run rẩy. Lâm Tầm uống một chén rượu, như có điều suy nghĩ. Loại này kiếm đạo không chỉ là nhanh, còn cực kỳ lăng lệ cùng bá đạo, tràn ngập trường sinh pháp tắc cũng hết sức tinh thuần. Có thể khẳng định, cái này Bích Ngân tuy là tỳ nữ, nhưng ở kiếm đạo chìm đắm bên trên, đồng dạng là một cái có thể xưng tuyệt đỉnh kiếm tu. Hèn hạ, ngươi đây là đánh lén? Có người kêu to. Bích Ngân cầm trong tay huyết kiếm, lạnh nhạt nói, chiến trường chân chính chỉ phân sinh tử, ta không có giết người, đã đầy đủ nhân từ. Vị này đến từ vực ngoại bằng hữu mặc dù kiêu căng một chút, Nhưng dù sao cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Trận chiến này vẫn là để ta tới đi. Một cái dáng vẻ nho nhã thanh niên đứng dậy, dẫn phát giữa sân sao động. Đều nhận ra đây là một vị tuyệt đỉnh nhân vật, cực kỳ nổi danh. Cùng Dịch Thiên Lâm chính là cởi mở hào hữu. Chiến đấu không có chút nào ngoài ý muốn bộc phát. Nhưng chỉ một lát sau, tự phân ra thắng bại. Nho nhã thanh niên bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, thân thể bị đánh bay, ngã xuống đất, trong môi ho ra máu, sắc mặt đã là trắng bệch vô cùng. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng chán nản, tựa như không thể nào tiếp thu được. Chính mình hội sẽ thua ở Bích Ngân dạng này một cái tỷ nữ nhân vật trong tay. Cái này đả kích không thể nghi ngờ quá nặng nề. Mà giữa sân sắc mặt của mọi người đã là cực kỳ khó coi, đều một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nho nhã thanh niên bị thua, tựa như một cái trọng chùy hung hăng nện ở bọn hắn trong lòng, làm bọn hắn cũng đụng phải xung kích. Một cái tỷ nữ đều đáng sợ như vậy, kia Lãng Thiên Hằng lại nên có bao nhiêu cường đại? Ngày hôm nay như một khi không người có thể đồng phục cái này tỷ nữ. Truyền đi, bọn hắn những người này không phải là biến thành thiên hạ trò cười không thể, sỉ nhục vô cùng. Đợi chút nữa, sở hữu bị thua người cũng đều phải âu a chỗ quỳ tốt, không thừa nhận tài nghệ không bằng người. Ta thế nhưng là sẽ không dừng tay. Bích Ngân ung dung mở miệng, nàng máu me đầy đầu lơ ngơ sắt, lòng bàn tay một thanh huyết kiếm ong ong rõ ràng ngâm, cả người giống như một tôn tuyệt thế nữ kiếm tu, bén nhọn đáng sợ. Nàng những lời này giống như vết thương sát muối, kích thích mọi người tại đây gương mặt đỏ lên, phẫn nộ không chịu nổi, cảm thấy một loại không nói ra được sỉ nhục, khinh người quá đáng. Cốc sư tỷ phẫn nộ lên tiếng. Ba vừa dứt lời, nàng gương mặt tiếu lệ kia bên trên tự bị một đạo kiếm ảnh hung hăng quất thoáng cái, lưu lại một đạo đấm máu vết thương. Chỉ thấy Bích Ngân lạnh nhạt nói, ta tự khi dễ ngươi, làm gì cái này rất khủng bố. Kia Cốc sư tỷ nhưng cũng là một vị vương cảnh tồn tại, có thể lại đều không thể kịp phản ứng, tự bị người rút một cách gây tởm. Tạ Vi thân thể mềm mại rung động túc, tức giận đến run rẩy. Cốc sư tỷ cùng nàng đến từ cùng một tông môn, tuy nói quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng trông thấy nàng chịu nhục, Tạ Vi trong lòng làm sao có thể không giận. Bích Ngân liếc nàng một chút, nói, tiểu muội muội, hèn nhát mới chỉ sẽ tức giận, dũng giả sớm đã rút kiếm mà lên, mà ngươi đối ta nói năng lỗ mãng, ta tự nhiên giúp cho trừng phạt. Đủ rồi, Dịch Thiên Lâm sắc mặt âm trầm hét lớn. Có thể Bích Ngân ngoảnh mặt làm ngơ, tại hắn nói chuyện lúc đã đồng thủ. Bạch một đạo huyết sắc kiếm ảnh lướt đi, giống như một đạo sáng rỡ yêu dị soi, hướng Tạ Vi trên gương mặt quất mà đi. Cái gì gọi là cường thế? Đây chính là một cái tỷ nữ, chỉ một người độc xông nơi đây, xem quần hùng như không, một lời không hợp liền động thủ. Chỉ là tại một kiếm này lướt đi lúc, Lâm Tầm cổ tay rung lên, rượu trong chén như một tuyến quang vũ lướt đi, đem một kiếm này đơn giản xóa bỏ. A, ghê gớm, trách không được dám đối ta nói năng lỗ mãng, nguyên lai bên người còn ngồi một cao thủ. Bích Ngân có chút ngoài ý muốn, thanh âm bên trong lại mang theo một tia đùa cợt. Giữa sân những người khác cũng đều ghé mắt. Có thể ngăn cản cái này Bích Ngân một kích, cái này không thể nghi ngờ chứng minh Tạ Vi bên người cái này nam tử thực lực nên cực kỳ không tầm thường. Chỉ là bọn hắn đều rất nghi hoặc, bởi vì đều không nhận ra Lâm Tầm, cảm giác rất lạ lẫm. Dịch Thiên Lâm ầm ước cảm giác Lâm Tầm có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, cũng không nhịn được nhíu mày, rất là ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Lâm Tầm đặt chén rượu xuống, vỗ vỗ bên người Tạ Vi bả vai, nói, đa tạ ngươi khoản đãi, làm báo đáp. Trước khi đi, ta giúp ngươi ra một hơi. Lúc nói chuyện, hắn đã lâu thân mà lên, đem ánh mắt nhìn về phía Bích Ngân. Thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, toàn thân trên dưới không có chút nào trương dương khí thế có thể nói. lộ ra bình thản như nước, giúp người khác xuất khí bích ngân thần sắc nghiền ngẫm. Nhìn, ngươi đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Chỉ là, ngươi không lo lắng bị ta đánh chết. Lâm Tầm cười cười, không ngại thử một lần. Bích ngân nhíu mày, nàng lại có chút vô pháp nhìn thấu trước mắt cái này nam tử sâu cạn. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này, giữa sân sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Nhất là Cốc Sư Tỷ, từng gặp Lâm Tầm, lại không nghĩ rằng hắn lúc này lại hội sẽ đứng lên thay Tạ Vi ra mặt. Chẳng lẽ hắn không sợ chết đạo hữu? Vẫn là để ta tới đi. Nơi xa, Dịch Thiên Lâm mở miệng. Lần này thỉnh hội là bởi hắn dẫn đầu tổ chức. Bây giờ đã đến bực này thời điểm, như lại không ra tay, tự lộ ra hắn quá vô năng. Muốn chết còn không dễ dàng, đừng nóng vội, đợi chút nữa tự đến phiên ngươi. Bích ngân thanh âm ung dung, đem trong lòng bàn tay huyết kiếm giơ lên. Kiếm phong trực chỉ Lâm Tầm, khiêu khích hương vị mười phần. Hiện tại, ta trước chơi cùng ngươi một chút. Một cỗ đáng sợ lăng lệ khí thế bỗng nhiên theo bích ngân trên thân cả. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đáng sợ rực rỡ đạo quang tại hắn quanh thân bốc hơi, lệnh làm Chu Thiên Phong vân biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát giác được, bích ngân vận dụng lực lượng chân chính. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt nàng, Lâm Tầm không phải là trước đó những người khác có thể so sánh, đáng giá nàng coi trọng. Nhưng tại lúc này, Lâm Húc chợt cười, chơi một chút ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, hắn tiến lên bước ra một bước, rất tùy ý một động tác, không có chút nào khí thế có thể nói, tựu tựa như một vị du khách tại đi bộ nhàn nhã. Nhưng tại bích ngân trong mắt, Lâm Tầm lại giống như biến thành một người khác. Thiên kiêu chiến kỷ 150 chương 1481, một bước chi uy oanh giống như một cái kinh lôi tại bích ngân tâm hồ bên trong nổ tung. Tầm mắt bên trong, kia tiến lên bước ra một bước nam tử giống như một cái đại uyên, nuốt hết chu hư tinh không, tràn ngập vạn cổ không rời, chấn áp chúng sinh uy nghiêm. So sánh cùng nhau, bích ngân cảm giác mình tựa như một con run rế, chỉ có thể ngưỡng vọng, phủ phục, vô pháp biết được hắn cao. Trong chốc lát, bích ngân gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều là cứng ngắc, một cỗ kinh khủng hồi hộp khí tức giống như hàn lưu phun lên toàn thân. An gần như đồng thời, Dị Thiên Lâm đệ nhất thời khắc phát giác được không thích hợp. Hắn nguyên bản định như Lâm Tầm chống đỡ không nổi, tự lập tức xuất thủ tương trợ. Có thể hắn lại phát hiện, theo một bước này bước ra, bích ngân nàng này như gặp phải gặp đại khủng bố, lại không trước đó cường thế, lăng lệ, cao ngạo tư thái. Liền phảng phất một bước này chi gian, làm nàng tiếp nhận đến sắp không chịu nổi áp bách. Công tử Tạ Vi há mồm, nhưng không có nói ra miệng. Lâm Tầm vì nàng ra mặt, làm nàng cũng là ngoài ý muốn, cảm động không thôi. Nhưng nàng cũng không muốn để Lâm Tầm dẫm lên vết xe đổ, bị kia vực ngoại nữ tử kích thương. Chỉ là giờ khắc này nàng cũng nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Một bước này bước ra, kia bích ngân lại như cử chỉ điên rồ, chưa từng xuất thủ cái này chợt. Giữa sân những người khác cũng phát giác được không thích hợp, từng cái kinh nghi bất định. Sau đó, tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, bích ngân kia thẳng tắp như kiếm bàn thân thể, đúng là quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, phủ phục tại kia, như lành nghề đại quỳ mặt đất kia, đều theo nàng quỳ xuống hung hăng chấn động thoáng cái, nham thạch cỏ cây run rẩy. Một bước cái này đến từ vực ngoại, trước đó coi thường quần hùng, thủ đoạn lăng lệ cường thế nữ tử, quỳ rạp xuống đất. Tình cảnh như vậy, đơn giản như thạch phá thiên kinh, lệnh làm toàn trường chấn động, trừng to mắt, hô hấp đều dừng lại một chút, không dám tin tưởng. Cần biết, nàng này có thể cũng không phải là hạng người tầm thường, mà là đặt chân một vị đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. chiến lực cường hoành đến lệnh làm giữa sân tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng một tôn nữ kiếm tu. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm tùy ý một bước bước ra. Nàng liền quỳ lại nhìn Lâm Tầm. Dáng vẻ vẫn như cũ như trước đó bình thản. Thần sắc tự nhiên. Không có một tia gợn sóng. Phảng phất cho rằng đây hết thảy đều vốn là nên như thế. Không ít người đều cuồng nuốt nước miếng. Tâm can phát run. Ý thức được cái này bị bọn hắn đều sơ sót người trẻ tuổi. Kỳ thực là một cái thâm tàng bất lộ kinh khủng tồn tại Dịch Thiên Lâm thần sắc hoảng hốt. Nội tâm cũng bị một màn này xung kích đến. Vô pháp bình tĩnh. Hắn sao có thể nghĩ đến. Tại chính mình dẫn đầu tổ chức một trận tụ hội bên trên. Lại hội sẽ toát ra Lâm Tầm dạng này một cách tuyệt thế ngoan nhân. Tạ Vi che miệng lại. Mắt hạnh trợn lên. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Nàng cũng cảm giác đối phương bất phàm. Nhưng lại không nghĩ tới. Đối phương lại sẽ như thế chi cường đại tốc sư tỷ cũng sửng sốt. Trước đó nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Nàng còn rất xem thường. Thậm chí đều kém chút cự tuyệt đối phương tham gia lần này thịnh hội. Cũng là bởi vì Dịch Thiên Lâm đến. Để nàng đem Lâm Tầm cho ném sau ấp. Không tiếp tục tiến hành chú ý. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng bỗng nhiên tuôn ra một loại hối hận tư vị. Như vừa rồi chính mình cũng có thể giống như Tạ Vi đồng dạng. Cho người này dùng coi trọng. Có lẽ kia một cái kiếm ảnh liền sẽ không quất vào trên mặt mình. A ngươi là ai băng lãnh mà kinh sợ thanh âm theo quỳ dạp xuống đất Bích Ngân trong miệng truyền ra. Phá vỡ trong sân yên tĩnh. Đúng vậy a, cái này nam tử là ai Dịch Thiên Lâm bọn hắn cũng đều hiếu kỳ. Dưới thềm chi tù có đặt câu hỏi tư cách sao Lâm Tầm nhìn xuống nàng thanh âm lạnh nhạt. Có thể một câu lại như sắc bén đao cắm vào Bích Ngân trong lòng. Làm nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sỉ nhục. Theo hàng lâm cổ hoang vực đến nay, nàng nhưng từ không có đem cái này nhất phương vực giới tu đạo giả để ở trong mắt. Trong lòng mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ nàng lại bị một bước bước quỳ. Tôn nghiêm gặp trà đạp mà giờ khắc này Dịch Thiên Lâm trong lòng bọn họ thì có một loại không nói ra được thống khoái cảm giác. Trước đó Bích Ngân phách lối cùng ương ngạnh. Làm bọn hắn đều nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Hiện tại. Cuối cùng tuyên tiết ra. Ta không hứng thú khi dễ ngươi dạng này tỳ nữ. Trở về nói cho ngươi chủ nhân. Không phục. Cũng có thể tới tìm ta. Ta có thể cho hắn một cái khiêu chiến của ta cơ hội. Lâm Tầm nói đã thu hồi ánh mắt chắp tay tại cõng đi xuống chân núi. Nhớ kỹ ta gọi Lâm Tầm. Thanh âm còn chưa rơi xuống, người khác đã phiêu nhiên vô tung. Mà tại đỉnh núi, là bởi vì Lâm Tầm hai chữ triệt để xôn xao, sôi trào. Lâm Tầm Lâm Ma Thần đối toàn bộ cổ hoang vực tu đạo giả mà nói. Cái tên này giống như một cái truyền kỳ. Một cái tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên đương thi thần thoại. Ai có thể không biết là hắn Dịch Thiên Lâm tâm thần hoảng hốt. Vừa muốn đi giữ lại Lâm Tầm lúc. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh nguyên lai hắn chính là Lâm Ma Thần Tạ Vi hô hấp đều trở nên gấp rút. Gương mặt xinh đẹp phát sáng. Lúc này mới ý thức được. Nguyên lai trong lúc vô tình. Nàng lại cùng Lâm Ma Thần có một phen gặp nhau. Chuyện này quả thật tựa như một giấc mộng. Cốc sư tỷ càng thêm hối hận, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lâm Ma Thần lại bị chính mình không để ý cùng chậm trễ cái này khiến nàng hối hận ruột đều xanh. Còn như ở đây những người khác, chỉ có một cái phản ứng. Trách không được có thể một bước bước quỳ đối thủ. Đôi này Lâm Ma Thần mà nói, không phải rất bình thường sao phủ phục quỳ dạp xuống đất Bích Ngân. Giờ phút này thì á khẩu không trả lời được. Nội tâm chấn động. Thậm chí, nàng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thua ở kia Lâm Ma Thần trong tay. Giống như cũng không như vậy dọa người cách này một ngày. Lâm Ma Thần xuất hiện tại Thiên Lưu Thịnh Hội bên trên tin tức. Lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền quét sạch mà ra. Dẫn phát oanh động. Thời gian qua đi 2 năm. Cái kia giống như bất bại thần thoại nam nhân. Lại lần nữa xuất hiện rất nhiều tu đạo giả kích động. 2 năm trước. Lâm Tầm trở về hạ giới. Đối toàn bộ cổ hoang vực tu đạo giả mà nói, Lâm Tầm lại tựa như mất tích, mai danh ẩn tích. Trong 2 năm qua, lại không có người nghe nói qua tin tức liên quan tới hắn. Cũng nguyên nhân chính là đây, đã dẫn phát rất nhiều suy đoán đàm phán hòa bình luận. Có người nói Lâm Ma Thần đã gặp khó khăn, hắn đắc tội quá nhiều cổ lão đạo thống, cực có thể đã sớm bị người không để lại dấu vết giết chết. Có người nói Lâm Ma Thần đang bế quan, xung kích tuyệt đỉnh thánh cảnh. Đương nhiên cũng có người hoài nghi hắn đã rời đi cổ hoang vực trở về quê hương của mình. Nhưng bất kể như thế nào, ngay tại hôm nay, Lâm Ma Thần hiện thân lần nữa như vẻn vẹn chỉ là một cách bình thường tu đạo giả, tự nhiên dẫn không tầm thường bao nhiêu chú ý. Có thể Lâm Tầm tự nhiên không giống. Năm đó hắn xưng hùng tuyệt đỉnh chi vực, đứng hàng thiên kiêu kim bảng đệ nhất, trở thành tuyệt đỉnh đạo đồ đệ nhất nhân, bại hết tất cả địch. Năm đó hắn tại Tuyết Tang thành bên ngoài bị thủ chúng thánh vây công, lại một nộ trảm chư thánh, oanh động thế gian, lệnh làm không biết bao nhiêu cổ lão đạo thống vừa sợ vừa giận. Mà bây giờ hắn trở về, người này không ngờ hiện thân. Cái này một ngày, không biết có bao nhiêu cổ lão đạo thống bị kinh động, cho dù là một chút lão quái vật đều không thể không chú ý. Bởi vì năm đó Lâm Tầm từng sát thánh, lại giết không chỉ một chút ta, không còn tịch mịch. Một chút tuyệt đỉnh nhân vật như Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư các loại chờ chút, khi biết được tin tức này lúc, đều nhao nhao phát ra cảm khái như thế. Ha ha ha, ta liền biết cửu vực chi tranh sắp xảy ra, hắn Lâm Tầm khẳng định cũng không hồi sẽ bỏ qua. Một chút cùng Lâm Tầm quan hệ tốt như Tiêu Thanh Hà, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần các loại, đều lòng mang dễ chịu, đối Lâm Tầm cường thế trở về cảm thấy cao hứng. Cái này cổ hoang vực lại nên náo nhiệt, Lâm Ma Thần mỗi một lần xuất hiện chú định đem dẫn phát gợn sóng. Đoạn thời gian này đến nay, những cái kia vực ngoại địch nhân hàng lâm, xem chúng ta cổ hoang vực không người, phách lối chi cực. Nhưng bây giờ Lâm Ma Thần đã dừng lại đến, nhất định sửa đây hết thảy. Lần này Lâm Ma Thần một bước bước quỳ kia Lãng Thiên Hằng nữ tỳ, càng quẳng xuống hào ngôn, có thể cho kia Lãng Thiên Hằng một cách khiêu chiến hắn cơ hội. Ta rất hiếu kỳ, làm kia Lãng Thiên Hằng biết rõ đây hết thảy, phải chăng dám đi cùng Lâm Ma Thần khiêu chiến? Rửa mắt mà đợi cái này một ngày. Vô số tiếng nghị luận tại cổ hoang vực khu vực khác nhau bên trong lan tràn. Sở dĩ tin tức truyền bá nhanh chóng như vậy, một thì cùng Lâm Tầm tự thân uy danh có quan hệ, một thì cùng Phong Ngữ Hệ có quan hệ. Cái này tộc đàn nắm trong tay thiên hạ các nơi tiêu tức thụ, khi biết được Lâm Tầm hiện thân về sau, trước tiên tự dùng hoàng kim tiêu tức thụ lá cây đem tin tức tại khác biệt khu vực truyền bá ra. Như thế mới có thể làm cho Lâm Tầm xuất hiện tin tức tại không đến thời gian một ngày bên trong, là cổ hoang vực khác biệt địa phương bên trong tu đạo giả biết. Vài ngày sau, Đông Thắng giới Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu một luyện hồn lâu trước, một cái kim bảo thanh niên đứng yên, dáng vẻ như rồng bàn hùng cứ, tản mát ra một cỗ bế nghễ sơn hà khí tức. Hắn một đầu đậm đặc huyết phát rối tung, rủ xuống thắt lưng, ngũ quan như đao đục phủ khắc góc cạnh rõ ràng, một đôi xanh biếc con ngươi hiện ra yêu dị quang trạch. Một bước a tựu làm cho ngươi quỳ xuống. Kim bảo thanh niên thu hồi nhìn về phía luyện hồn lâu ánh mắt, phát ra một tiếng cảm khái. Không nghĩ tới, cái này tuyệt đỉnh đạo đồ đoạn tuyệt vô ngần tuế nguyệt cổ hoang vực bên trong, lại còn có bực này nhân vật. Bên cạnh Bích Ngân sắc mặt trắng bệch cúi đầu nói, là nô tỳ vô năng. Không thể nghi ngờ, cái này kim bào thanh niên liền là Lãng Thiên Hằng, một cách đến từ huyết ma cổ vực nhân vật tuyệt thế. Cũng chính là hắn tuyên bố muốn khiêu chiến cổ hoang vực hết thảy tuyệt đỉnh nhân vật. Tại đoạn thời gian gần nhất, hắn quét ngang hết thảy địch, chưa từng thua trận, huyên náo cổ hoang vực xôn xao, làm cổ hoang vực rất nhiều tu đạo giả đều không ngóc đầu lên được. Vô năng ha ha, Ngươi tuy là bên cạnh ta nữ tỳ, nhưng ở huyết ma cổ vực, người nào không biết ngươi Bích Ngân thiên phú gì lắm. Tư chất siêu quần lãng thiên hằng ánh mắt lườm Bích Ngân một chút. Nếu không, ngươi chỗ này có thể sẽ bị ta chọn chúng. Giữ ở bên người phụng dưỡng Bích Ngân trong lòng đắng chát. Có thể ta cuối cùng bại, liền đối phương một bước chi uy cũng đỡ không nổi. Như vậy sỉ nhục, đời này chỉ sợ đều khó mà đòi lại. Nàng rất rõ ràng chính mình cùng Lâm Tầm có bao nhiêu chênh lịch. Ngươi lấy không trở lại, ta giúp ngươi. Lãng Thiên Hằng hai đầu lông mày nổi lên một vòng băng lãnh khiếp người quang trạch. Đánh chó còn tưởng là xem chủ nhân. Ngươi là của ta tỷ nữ, gặp nhục nhã, cái này chẳng phải là đang đánh mặt của ta sao? Bích Ngân khẽ giật mình, nói: chủ nhân muốn đi khiêu chiến kia Lâm Tầm? Lãng Thiên Hằng thần sắc đạm mạc nói: không, ta muốn hắn chủ động tới tìm ta, giúp ta thả ra tin tức. Một tháng sau, tại cái này Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu trước, ta Lãng Thiên Hằng chờ hắn một trận chiến. Bích Ngân chấn động trong lòng, gật đầu đáp ứng. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên có một đạo âm nhu bén nhọn thanh âm vang lên. Lãng huynh, vì sao muốn các loại chờ một tháng? Là không có lòng tin đánh bại kia Lâm Tầm sao? Không bằng ta tới giúp ngươi đối phó hắn. Vừa vặn rất tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 150 chương 1482 ước chiến. Phong Bảo Nương theo thanh âm, cả người khoác trên vai áo bào màu đen, thân thể thon dài nữ tử từ nơi không xa đi tới. Nàng da thịt ấm ánh bạch quang khiết, tinh mâu mê ly, môi đỏ như lửa, một đầu mực mái tóc tím dài tùy ý bàn búi tóc, lộ ra một đoạn tuyết bạch nga cái cổ. Nhất là dáng người có lồi có lõm, thịnh vượng dị thường, tản mát ra một cỗ kinh tâm động phách dù hoạt. Bích Ngân đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng kiêng kỵ. Cái này xinh đẹp gợi cảm nữ tử tên là Trúc Ánh Tuyết, đến từ âm tuyệt cổ vực Trúc Long nhất mạch, là nhất đẳng quý tộc nhân vật. Cần biết, tại âm tuyệt cổ vực, Trúc Long một mạch là hoàn toàn xứng đáng đế tộc, nội tình chi khủng bố, tại âm tuyệt cổ vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này Trúc Ánh Tuyết chính là mạch này một vị dòng chính tộc nhân, có được trường sinh cửu kiếp cảnh đáng sợ tu vi, so với Lãng Thiên Hằng cũng không thua kém bao nhiêu. Cùng cổ hoang vực khác biệt, cái khác bát vực ở giữa giao lưu rất tấp nập, cho dù bọn hắn đến từ khác biệt vực giới, có thể Bích Ngân cũng là nghe nói qua Trúc Long nhất mạch uy thế. Lãng Thiên Hằng nhíu nhíu mày, Trúc Ánh Tuyết, chuyện của ta không cần dùng ngươi đến nhúc tay. Kia danh xưng Lâm Ma Thần gia hỏa, thế nhưng là cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật bên trong số một bá chủ nhân vật, uy danh lừng lẫy. Tựa như bực này đối thủ, ta cũng rất muốn thử một lần, hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Trúc Ánh Tuyết cười duyên dáng, tinh mâu lưu quang, phát ra kinh người mị hoặc. Lãng Thiên Hằng kia xanh biếc đồng bên trong hiện lên một vòng tàn khốc. Thế nào, ngươi còn dự định giành với ta? Bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Này này, hai người các ngươi cũng đừng đánh nhau. Đừng quên, lần này chúng ta là cùng một chỗ hàng lâm cái này cổ hoang vực. Như nội đấu, chỉ sợ sẽ bị chế nhạo. Một đạo bại hoại thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo xám, gánh vác ba thanh kiếm, bộ dáng giống như thiếu niên nam tử, lắc ung dung đi tới. Hắn tóc dài viết ngoáy, cơ thể hiện lên một loại đúc bằng sắt thép màu đồng cổ. Cả người cà lơ phất phơ, dáng vẻ lười biếng. Gánh vác một thanh kiếm không kỳ quái, gánh vác ba thanh kiếm tự lộ ra rất khác loại. Nhưng vô luận là Lãng Thiên Hằng, vẫn là Trúc Ánh Tuyết, khi nhìn thấy thiếu niên này bộ dáng bại hoại kiếm tu lúc, tất cả đều đôi mắt ngưng tụ. Một Trích Tinh, một cách đến từ Đại La cổ vực kiếm tu, nhìn như bại hoại lôi thôi bề ngoài dưới, kỳ thực có một viên sát phạt lãnh khúc đạo tâm. Hắn phía sau ba thanh kiếm đại biểu cho ba loại chí cao kiếm đạo truyền thừa. Đại La cổ vực vốn là kiếm tu thế giới, kiếm đạo tông môn san sát, mà cái này Mộc Trích Tinh có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong trổ hết tài năng, bản thân thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Cho nên cho dù là Lãng Thiên Hằng, Trúc Ánh Tuyết tại đối mặt một Trích Tinh lúc cũng không dám có chút chủ quan. Chúng ta này tới mục đích rất đơn giản. Đầu tiên là cùng cổ hoang vực những lão quái vật kia nói một vụ giao dịch. Thứ hai thì là thăm dò thoáng cái cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi cường giả sâu cạn. Là sắp xảy ra cửa vực chi tranh làm chuẩn bị. Mộc Trích Tinh cười hì hì nói. Đương nhiên, ta biết các ngươi trong lòng đều xem thường cổ hoang vực. Cho rằng cái này nhất phương vực giới tuyệt đỉnh đạo đồ đã đoạn tuyệt vô ngần tuế nguyệt. Căn bản không có khả năng hiện lên cái gì đáng đến coi trọng đối thủ. Nhưng bây giờ các ngươi cũng biết. Mấy năm trước thời điểm, tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm. Để cổ hoang vực hiện ra một nhóm đạp vào tuyệt đỉnh anh tài. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Chúng ta có lẽ cũng liền nhiều một nhóm đối thủ. Nói đến đây, hắn lại cười cười. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đoạn tuyệt đạo đồ. Lại có người bước lên. Mặc dù luận đến thực lực tổng hợp, vẫn như cũ xa xa vô pháp cùng chúng ta những này đến từ bát vực cường giả có thể so sánh. Mà dù sao có chút ít còn hơn không đi. Đối thủ quá yếu. Ngược lại rất vô vị. Không phải sao nghe được cái này. Lãng Thiên Hằng không nhịn được nhíu mày. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì một Trích Tinh thở dài. Còn không có nghe được sao. Nên miệt thì vẫn như cũ có thể miệt thì. Nhưng nên coi trọng cũng nhất định phải coi trọng. Cái này cổ hoang vực cùng trước kia không giống với lúc trước. Ngươi có thể khinh thường bọn hắn. Cho rằng cái này cổ hoang vực căn bản không xứng cùng cái khác bát vực so sánh. Nhưng này chút ít đạp vào tuyệt đỉnh cổ hoang vực cường giả. Tự nhiên hảo hảo coi trọng thoáng cái. Dứt lời, Mộc Trích Tinh xách ra một cái bầu rượu, ngửa đầu uống một phen. Lãng Thiên Hằng cười nhạo. Những ngày này tử lai, thua trong tay của ta bên trong cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật có vài chục cách nhiều. Không có một cách nào có thể chống nổi 10 chiêu. Ngươi thế mà còn nhắc nhở ta. Để cho ta coi trọng bọn hắn thanh âm bên trong toát ra nồng đậm khinh thường. Mộc Trích Tinh mỉm cười nói có thể ngươi nữ tỳ bại bị người một bước chi gian bước bách quỳ xuống. Một câu. Đơn giản giống như ở trước mặt đánh mặt. Lãng Thiên Hằng sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Bên cạnh Bích Ngân sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Chớ để ý, ta nhưng không có trào phúng ý tứ. Mộc Trích Tinh vẫn như cũ cười đến rất rực rỡ. Gật gù đắc ý nói. Ta chỉ là muốn nói. Cổ hoang vực bên trong chân chính lợi hại một chút đỉnh tiêm tuyệt đỉnh nhân vật. Loại trừ cái này Lâm Tầm. Còn có rất nhiều chưa từng xuất hiện. Tỷ như Thiếu Hạo. Như Vũ, Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Bạch Long Đình bên cạnh Trúc Ánh Tuyết bỗng nhiên chen miệng nói. Ngươi nói sai. Bạch Long Đình trước đó không lâu đã thua. Mộc Trích Tinh khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Vì sao ta không nghe nói Trúc Ánh Tuyết nụ cười vũ mị. Thanh âm âm nhu nói. Bởi vì là ta đem hắn đánh bại. Đáng tiếc. Đối chiến trước có một cái quy định. Không thể đem chiến đấu kết quả tuyên dương ra ngoài. Mộc Trích Tinh ồ một tiếng. Phơi cười nói. Sợ mất mặt sao thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện. Nếu là tại cửa vực chiến trường bên trong. Cũng không chỉ là mất thể diện. Càng sẽ bỏ mệnh. Sở dĩ. Ngươi để cho ta coi trọng cái này cổ hoang vực những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật. Ta còn thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú. Kẻ yếu liền là kẻ yếu. Trước kia tuế nguyệt bên trong. Hai lần cửa vực chi tranh. Cổ hoang vực đều là dùng thảm bại mà hạ màn kết cục. Trúc Ánh Tuyết ung dung nói. Lần này cũng chú định không ngoại lệ. Mộc Trích Tinh mỉm cười nói. Đương nhiên không có khả năng có ngoại lệ. Bát vực cùng một chỗ liên thủ. Cho dù cái này cổ hoang vực xuất hiện lại nhiều tuyệt đỉnh nhân vật. Cũng không có khả năng thay đổi bại cục. Bất quá nói đến đây. Mộc Trích Tinh nghĩ nghĩ. Nói. Cổ hoang vực bại cuộc không thể nghịch chuyển. Nhưng vạn nhất cho chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn cũng không tốt. Lãng Thiên Hằng cười lạnh. Tổn thất quá lớn có thể sao Mộc Trích Tinh nói. Vậy phải xem xét. Ngươi liệu sẽ là kia Lâm Tầm đối thủ. Nghiêm túc để tính. Người này cùng Thiếu Hạo, Như Vũ đều có thể gọi là cổ hoang vực tuyệt đỉnh cường giả bên trong nhân vật lãnh tụ. Chỉ cần thử một lần bọn hắn sâu cạn, liền có thể biết rõ. Tại cửu vực chi tranh lúc bộc phát, những này đối thủ có thể cho chúng ta tạo thành bao nhiêu tổn thất. Ha ha. Sở dĩ ta mới nghĩ đến muốn cùng người này một trận chiến. Dù sao, đoạn thời gian này đến nay, cổ hoang vực cách khác tuyệt đỉnh nhân vật gần như đều co đầu rút cổ không ra. Hoặc bế quan, hoặc ẩn núp, hoặc thở ơ lạnh nhạt. Duy chỉ có cái này Lâm Tầm đứng ra. Trúc Ánh Tuyết cười tủm tỉm nói, nếu như thế, tự nhiên bắt hắn tới khai đao. Các ngươi suy nghĩ một chút, một cái cổ hoang vực tuyệt đỉnh cường giả bên trong nhân vật lãnh tụ, lại sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Tư vị này khẳng định mỹ diệu vô cùng. Đối bọn hắn cổ hoang vực mà nói, thì sẽ là một cái nặng nề vô cùng đả kích. Càng nói, nàng đôi mắt càng sáng, mang theo một loại kích động cảm giác. Như vậy, tại cửa vực chi tranh tiến đến lúc, bọn hắn còn có gan cùng chúng ta đấu sao? Lãng Thiên Hằng hừ lạnh. Lâm Tầm là ta Trúc Ánh Tuyết trêu chọc bên tai sợi tóc. Một bước cũng không nhường. Chậm rãi nói, ai cướp được tựu là ai. Đem một màn này xem ở đáy mắt Mộc Trích Tinh cười hì hì. Bỗng nhiên nói, một tháng sau, chúng ta liền đem rời đi. Nếu muốn đối phó người này, các ngươi cần phải nắm chắc thời gian. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến quan chiến. Nhìn một chút các ngươi đến tột cùng là như thế nào đem người này dẫm lên tại dưới chân. Dứt lời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, phiêu nhiên mà đi, phía sau ba thanh kiếm rất đáng chú ý. Một tháng sau, Lãng Thiên Hằng ước chiến Lâm Tầm tại Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu phía trên. Cái này một ngày, một tin tức truyền ra, giống như một cái kinh lôi nổ vang tại cổ hoang vực trên không, dẫn phát thiên hạ ghé mắt. Đây là muốn vì đó tỷ nữ báo thù sao? Còn vọng tưởng khiêu chiến Lâm ma thần, không biết tự lượng sức mình. Bạch Ngọc Kinh đây chính là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn, thế nhân người nào không biết Lâm Tầm giết Vân Khánh Bạch sớm đã là Thông Thiên Kiếm Tông cái đinh trong mắt. Cái này Lãng Thiên Hằng lại đem ước chiến địa điểm đặt ở Bạch Ngọc Kinh, dụng tâm đơn giản hèn hạ. Đúng vậy a, Lâm ma thần tuy mạnh, có thể trước mắt còn không có đủ một người cùng Thông Thiên Kiếm Tông vật tay uy năng, đâu có thể nào hồi sẽ ứng chiến. Tiến về Bạch Ngọc Kinh trong lúc nhất thời, vô số nghị luận xôn xao thanh âm tại cổ hoang vực các nơi địa phương vang lên. Tựu liền những cái kia cổ lão đạo thống đều bị kinh động. Những này khách đến từ vực ngoại là muốn nhờ vào đó cơ hội đánh bại Lâm Tầm, từ đó cho cổ hoang vực tu hành giới một cái trầm trọng đả kích. Sao không quản thừa nhận hay không, Lâm Tầm trung quy là tuyệt đỉnh nhân vật bên trong số một nhân vật lãnh tụ. Hắn nếu là tại vực này ước chiến bên trong bại, kia đối cổ hoang vực đả kích hoàn toàn chính xác quá nặng nề, cực có thể sẽ ảnh hưởng đến tại cửa vực chi tranh bên trong sĩ khí. Liền biết những này vực ngoại địch nhân này đến, không có an cái gì hảo tâm. Xôn xao tiếng nghị luận tại lên men, thiên hạ ánh mắt cũng theo đó đều nhìn phía Bạch Ngọc Kinh. Tất cả mọi người tại quan tâm Lâm Tầm hội sẽ phó ước ứng chiến sao. Làm tin tức này truyền bá lúc, Lâm Tầm đi vào một tòa cổ xưa xa xôi trong thị trấn nhỏ. Dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, tuế nguyệt khí tức tràn ngập thanh thạch đường đi bên cạnh. Trắng nón hạnh hoa tỏa ra tại mưa bụi bên trong. Trên đường người đi đường tốt 5 tốt 3. Xuyên thẳng qua tại san sát nối tiếp nhau cũ kỹ kiến trúc bên trong. Đi vào thành này, tựu tựa như đi vào một bức vẩy mực sơn thủy họa bên trong. Cho người ta một loại cổ lão, thanh u, tính mịt hương vị. Lâm Tầm một bộ màu xanh nhạt quần áo, chắp tay tại cõng, chậm ung dung dạo bước trong thành. Tâm tính thanh thản, thưởng thức ven đường thấy phong quang. Hắn hồn nhiên không biết, tại cổ hoang vực bên trong bởi vì Lãng Thiên Hằng ước chiến, sớm đã để thiên hạ sôi trào. Tam chủng đạo đồ tu hành đều đã cực điểm viên mãn, đại đạo cảm ngộ cũng đều đã đạt tới đạo tắc chi cảnh cuối cùng. Lâm Tầm tính tâm cảm giác tự thân tình trạng, giống như một cái khách qua đường, Tại mông lung trong mưa phùn rảo bước cổ lão đầu đường. Vũ đạo tu vi mặc dù đã thông thần, nhưng nếu là thành thánh, liền nên cân nhắc vì chính mình lập truyền thừa, sáng lập khai sáng ra đạo thuộc về mình pháp bây giờ. Lâm Tầm thân kiêm rất nhiều vũ đạo truyền thừa, như Thái Huyền Kiếm Kinh, Đại Diễn Phá Hư Chỉ, Thiên Nguyên Lục Trảm, Kiếp Long Cửu Biến, Đại Tàng Tịch Kinh bên trong vũ đạo lực lượng các loại. Mỗi một bộ vũ đạo truyền thừa đều có lấy đặc biệt huyền bí, uy năng khó lường. Có thể Lâm Tầm tin tưởng, phàm là tại thánh đạo bên trên có được siêu tuyệt tạo nghệ người, đều là khai sáng có đạo thuộc về mình pháp. Dùng tự thân đạo, sáng lập tự thân pháp, đây là mỗi một cái thánh cảnh nhân vật lập thân gốc rễ. Ngày mai bắt đầu bổ canh mới Thiên Kiêu Chiến Kỷ 150 chương 1483 khắc đá chi đạo kinh thư bản nhắc nhở. Hôm qua một chương ra cách bất, Bạch Long Đình đã chết, thay thế là Mạc Thiên Hà. Thật sự là thật có lỗi. Về sau hội sẽ tỉ mỉ hơn mưa bụi mông lung, hạnh hoa trắng như tuyết xây. Cổ lão thanh tính trên đường phố, Lâm Tầm ung dung dạo bước. Một trận thấp giọng tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy phía trước có một gốc tiêu tức thụ. Một đám người chính súng lại phía trước, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tầm đi lên trước, một chút dò xét, liền hiểu. Bạch Ngọc Kinh ngươi một cách vực ngoại gì khách ngược lại là sẽ chọn địa phương. Lâm Tầm lắc đầu, liền không tiếp tục để ý. Hắn không có khinh thường Lãng Thiên Hằng ý tứ, mà là cho rằng đối phương lựa chọn cách này quyết đấu địa điểm, có vẻ hơi vô sỉ một chút. Bất quá, cách này theo khía cạnh cũng chứng minh đối phương hẳn không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Nếu không, đâu có thể nào tại ước chiến địa điểm bên trên hao tốn sức lực chân chính. Để Lâm Tầm hiếu kỳ chính là, đối cổ hoang vực mà nói, Lãng Thiên Hằng đại biểu chính là vực ngoại địch nhân trận doanh. Thông Thiên Kiếm Tông vừa có thể khoan nhượng Lãng Thiên Hằng tại Bạch Ngọc Kinh bên trong ước chiến chính mình, lại có hay không có thể khoan nhượng chính mình tiến về phó ước ứng chiến? Lâm Tầm ngược lại là rất muốn thử một lần. Bất quá, cũng không phải là hiện tại. Một lần ước chiến mà thôi, đối Lâm Tầm mà nói, chưa nói tới là cách đại sự gì. Đốt đốt đốt, một trận giày đặc gõ thanh âm theo đường đi một bên một tòa thấp bé cũ kỹ trong cửa hàng vang lên. Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, gặp cửa hàng bên trên mang theo một cái tấm biển điểm thạch các. Trong cửa hàng, ngồi một người tướng mạo bình thường nam tử, một bộ vải thô áo bào, cầm trong tay một thanh đao khắc, ngay tại tạo hình trong tay một khối vật liệu đá. Một khối lớn chừng bàn tay vật liệu đá rất nhanh liền bị khắc dấu ra một cỗ nhân ảnh hình thức ban đầu. Lâm Tầm không tự giác tiến lên nhìn một chút, chỉ thấy trong cửa hàng bày đặt to to nhỏ nhỏ đủ loại màu sắc hình dạng tượng đá. Có nhân thần dù quái, si mị võng lượng, phi cầm tẩu thú, cỏ cây trùng ngư, đều là sinh động như thật, rất sống động. Để Lâm Tầm ngạc nhiên là, những cái kia tượng đá tạo hình, còn có không ít liền hắn đều không thể nhận ra. Nhưng nhìn rõ ràng cũng hẳn là trên đời tồn tại sinh linh cùng đồ ăn. Tỉ như một loại ngao du tại trong mây mù con cá, cái đuôi chập chờn lúc, giống như vũ rực bay múa. Bữa ăn hà uống lộ. Khách nhân chờ một lát. Trong cửa hàng, áo vải nam tử ngẩng đầu cười cười, thần sắc ôn hòa. Sau đó, hắn lại cúi đầu chuyên chú tại khắc dấu bên trong. Mảnh đá bay tán loạn, cái kia cao, khoan hậu trong lòng bàn tay, một thanh khắc đao linh sống chuyển động. Đao phong chưa nói tới nhiều huyền diệu, lại làm cho người ta cảm thấy hành vân lưu thủy, thiên mã hành không vận vị. Lâm Tầm thấy say sưa ngon lành, cũng không nóng nảy rời đi. Một lát sau, một cái cưới châu hài đồng tượng đá theo áo vải nam tử đao khắc dưới xuất hiện. Hài đồng ngây thơ chân thành, thanh ngưu cơ bắp sôi sục, hùng tráng tráng kiện. Nhìn như đơn giản đục khắc hình tượng, lại cho Lâm Tầm một loại sống tới thần vận. Phảng phất sau một khắc, hài đồng liền sẽ đáp lấy thanh ngưu, nhanh chóng đi. Linh tính mười phần. Lâm Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có ý tứ. Áo vải nam tử cười thả ra trong tay đao khắc, nói đồ chơi nhỏ mà thôi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không để cho ta thử một lần? Áo vải nam tử bật cười lớn, cầm trong tay đao khắc đưa đi qua, nói, cứ việc thử, những này vật liệu đá đều không đáng tiền. Lâm Tầm cầm qua đao khắc, tùy ý chọn chọn một khối vật liệu đá, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu động thủ. Đốt đốt đốt, giày đặc khắc xấu tiếng vang lên, mảnh đá đổ rào rào bay tán loạn. Rất nhanh, một thiếu nữ hình tượng tựu dần dần lộ hình thức ban đầu. Thiếu nữ thân thể tiêm tú, vành nón che mặt, tay cầm một cây trường mâu. Chính là Hạ Chí. Nếu nói ban sơ Lâm Tầm chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn nếm thử thoáng cái, nhưng khi tâm thần đắm chìm trong điêu khắc lúc, không tự giác địa, giống như nội tâm tình cảm cũng chút xuống trong đó. Tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm trước, Hạ Chí liền rời đi. Bây giờ đã đi qua hơn 10 năm. Tại tầm thường thời điểm, Lâm Tầm cho dù nhớ tới Hạ Chí, cũng sẽ đem cái này một cỗ cảm xúc săn xuống đáy lòng. Nhưng tại giờ phút này, lại một cách tự nhiên hiện lên ở trong lòng. Lâm Tầm thế mới biết, hắn thật tưởng niệm Hạ Chí. Lâm Tầm, tại ta trở về trước đó, ngươi không thể chết. Rất nhiều năm trước, Hạ Chí bị ám dạ nữ vương mang đi lúc, từng thần sắc bình tĩnh đối với mình nói như vậy. Loại trừ cùng ngươi có liên quan sự tình, cách khác ta đều quên. Một năm kia, Hạ Chí theo tịch diệt cửu chuyển trong yên lặng tỉnh lại, quên đi hết thầy. Duy chỉ có chưa từng quên Lâm Tầm. Về sau có đồ tốt, không thể một người hưởng dụng. Mặc kệ như thế nào, về sau ngươi nếu muốn cưới vợ, trước hết qua ta một cửa này. Bởi vì muốn tại thế giới của ta bên trong lại dung hạ trừ ngươi bên ngoài người thứ hai sẽ rất khó khăn. Cho đến một lần cuối cùng lúc rời đi, Hạ Chí chỉ nói bốn chữ, đợi ta trở về. Nàng tay áo phất phới, trong tay mang theo bạch cốt trường mâu, vừa sải bước ra, trong hư không hiện ra một đạo tựa như hắc ám ngưng tụ mà thành đạo đồ, thẳng thông thiên không phía trên, không quay đầu lại, không có chủ trừ, bước vào thiên không chỗ sâu một cái hắc ám môn hộ bên trong. Răng rắc, bỗng dưng trong tay tượng đá sản nứt vỡ thành mấy mảnh. Lâm Tầm giật mình tỉnh lại, thần sắc biến ảo bất định, nửa ngày mới hít sâu một hơi, dần dần bình phục tâm tình trong lòng. Bên cạnh, áo vải nam tử ôn hòa cười một tiếng, cầm lấy một khối vật liệu đá, đưa cho Lâm Tầm, thử lại lần nữa. Lâm Tầm ừ một tiếng. Lần này, hắn ngồi tại bộ đoàn bên trên, thần sắc chuyên chú, trầm mặc hồi lâu, mới một lần nữa bắt đầu khắc dấu. Đao khắc rất bình thường, vật liệu đá cũng rất bình thường. Có thể Lâm Tầm đã tin tưởng, muốn khắc dấu ra một cái hài lòng tượng đá cũng không bình thường. Áo vải nam tử ngồi ở một bên, xuất ra một quyển ố vàng thư quyển, tùy ý lật xem. Thần thái bình tĩnh an tường, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Lâm Tầm. Cửa hàng bên ngoài, mưa bụi mê ly, sắc trời u ám, cổ lão đường phố tĩnh mịch trống trải. Trong cửa hàng, một ngọn đèn dầu chập chờn, từng cây sinh động như thật, rất sống động tượng đá tắm rửa tại pha tạp trong ngọn đèn, tựu giống như từng cái trang nghiêm mà đứng thần chi sừng sững tuế nguyệt bên trong, nhìn hết chúng sinh muôn màu. Răng rắc, không bao lâu sẽ thành hình vật liệu đá lại lần nữa rạn nứt, hóa thành lòng bàn tay một đống mảnh đá. Lâm Tầm kinh ngạc, thần sắc âm tình bất định. Lại đến một khối vật liệu đá đưa qua, áo vải nam tử thần sắc ôn hòa. Lâm Tầm tiếp trong tay, nói đa tạ. Hắn lặng im ngồi một mình hồi lâu, lúc này mới bắt đầu động thủ. Chỉ là so với hai lần trước, hắn khắc dấu lúc lực đạo, tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Hai đầu lông mày đều là chuyên chú cùng nghiêm túc. Răng rắc một nén nhang về sau, tượng đá lại lần nữa rạn nứt. Lần này, Lâm Tầm chính mình lần nữa cầm lấy một khối vật liệu đá, lại lần nữa vùi đầu vào khắc dấu bên trong. Cũng là theo lần này bắt đầu, động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, nhẹ như hồng lông một thanh đao khắc. Trong tay hắn lại phảng phất có vạn quân chi trọng. Ngoài cửa sổ vũ nhao nhao, sắc trời càng thêm mờ tối. Áo vải nam tử đứng dậy, chống lên du chỉ tán, Đi trên đường mua nửa cân mới những hành hoa rượu. Làm trở về cửa hàng lúc, gặp Lâm Tầm chuyên chú vào khắc dấu, hồn nhiên vong ngã, không nhìn được hiểu ý cười một tiếng. Không có quấy giày, áo vải nam tử ngồi tại trong ghế, xuất ra hai cái chất gỗ chén rượu, rót hai chén mát lạnh mùi thơm rượu nước mơ, một chén lưu cho Lâm Tầm, tự mình cầm lên một ly tinh tế phẩm chép miệng. Sau đó hắn lật ra ố vàng thư quyển, trong đó một hàng chữ chiếu vào tầm mắt. Tâm không lo lắng, hành tẩu ngồi nằm đều là tự tại. Áo vải nam tử cười cười uống vào một chén rượu. Cho đến đêm khuya, ngoài cửa sổ đêm tối tiêm nhiễm, áo vải nam tử đứng dậy, đem cửa tiệm cùng cửa sổ đóng lại, liếc qua Lâm Tầm, vẫn không có nói thêm cái gì. Sau đó thời kỳ cảnh tượng như vậy một mực kéo dài. Áo vải nam tử lúc sáng sớm mở cửa, đêm khuya lúc đóng cửa, rảnh rỗi đến đọc sách uống rượu, công việc lúc chào hỏi vào cửa hàng khách nhân, tự giải trí. Lâm Tầm thì như hồn nhiên vong ngã, một mực tại khắc dấu. Ở bên cạnh hắn, dần dần chất đống một chỗ mảnh đá. Ngoài giới, gió nổi lên vân dũng. Lâm ma thần đến tột cùng có đáp ứng hay không phó ước mà chiến, đây là vô số người chú ý tiêu điểm. Mà bây giờ Bạch Ngọc Kinh càng là phong vân hội tổ chi địa, hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu chú ý ánh mắt. Bởi vì trận chiến này ý nghĩa quá không tìm thường, một phe là đến từ vực ngoại nhân vật tuyệt thế, cường đại vô song. Từ khai bắt đầu tại cổ hoang vực hành tẩu đến nay, một đường quét ngang đối thủ, chưa bại một lần. Làm cổ hoang vực cường giả đều có chút không ngóc đầu lên được. Một phương thì là sớm đã danh chấn thiên hạ Lâm Tầm, một cái giống như truyền kỳ tồn tại, tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trong nghiễm nhiên như lãnh tụ tồn tại. Như thế một trận chiến, ai có thể không chú ý Lâm Tầm như bại, thì sẽ dành cho cổ hoang vực nặng nề vô cùng đả kích, ảnh hưởng sĩ khí. Trái lại, Lâm Tầm như thắng thì có thể cho thiên hạ tu giả dùng lòng tin. Chỉ là Thông Thiên Kiếm Tông lại hơi có chút sức đầu mẻ chán cảm giác. Bởi vì ước chiến địa điểm liền tại bọn hắn địa bàn bên trên. Nếu có thể, bọn hắn tự nhiên hận không thể thừa này cơ hội đem Lâm Tầm cho giết chết. Nhưng bây giờ trận chiến này nhận hết thiên hạ chú ý, bọn hắn nếu dám làm như thế, tuyệt đối là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, Lâm Tầm như ứng chiến, liền là đại biểu cổ hoang vực mà chiến. Tại bực này thời điểm, hắn Thông Thiên Kiếm Tông có thể khoan nhượng vực ngoại địch nhân tại chính mình địa bàn bên trên khởi xướng khiêu chiến, lại không cách nào dễ dàng tha thứ Lâm Tầm ứng chiến. Vậy tuyệt đối sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn chúng thóa mạ, thanh danh hủy tại một sáng. Cho nên, ngay tại gần nhất, Thông Thiên Kiếm Tông phát ra tiếng hướng thiên hạ tuyên cáo, quyết sẽ không nhúc tay phá hư trận chiến này. Tin tức vừa ra, thiên hạ phấn chấn, nhao nhao tán thưởng Thông Thiên Kiếm Tông hiểu rõ đại nghĩa. Có thể Thông Thiên Kiếm Tông lại không có chút nào cao hứng, không có người tin tưởng bọn hắn là cỡ nào muốn giết Lâm Tầm. Một tiết mối hận trong lòng, cũng không có biện pháp. Tại trước mắt thế cuộc dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Đối với cái này, Thần Cơ Các cũng làm ra độ cao đánh giá, nói là Thông Thiên Kiếm Tông không thẹn là cổ hoang vực một phương đại tông, tự có đảm đương, chính là thiên hạ chúng sinh chi phúc. Tại cao như vậy khen ngợi phía dưới, Thông Thiên Kiếm Tông triệt để chết đối phó Lâm Tầm tâm, thậm chí cũng bắt đầu lo lắng Lâm Tầm có thể tuyệt đối không nên tại Bạch Ngọc Kinh bên trong xảy ra chuyện. Nếu không, cái này vô hình khẳng định đến chụp tại bọn hắn Thông Thiên Kiếm Tông trên đầu, đây chính là đại thế. Tại thiên hạ đại thế trước mặt, cho dù là Thông Thiên Kiếm Tông cũng không thể không cúi đầu. Bởi vì so với những cái kia vực ngoại địch nhân, Lâm Tầm dù là lại không nhận người yêu thích, cũng chung quy là người một nhà. Ngoại giới xôn xao, đây hết thảy Lâm Tầm không hề hay biết. Nửa tháng sau đêm khuya, đóng cửa về sau, áo vải nam tử vừa mở sách cuốn, dự định phẩm đọc lúc, trong tay động tác bỗng nhiên dừng lại. ánh mắt cũng là Nazi nhìn về phía Lâm Tầm. Chỉ thấy tại trong bàn tay hắn, một tòa sinh động như thật tượng đá đã từ từ thành hình. Đốt đến lúc cuối cùng một đao khắc xuống, gọt sạch tượng đá một điểm cuối cùng vướng víu về sau, kia tượng đá phảng phất một nháy mắt thêm ra một cỗ không nói ra được linh tính, như muốn sống tới tựa như. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 150 chương 1484 thần tiên sinh tượng đá thân ảnh tiêm tú, vành nón che mặt, tay cầm một cây trường mâu, đầu lâu có chút ngẩng, lộ ra một đoạn hình dáng hoàn mỹ cái cằm. Tầm bình thường thường vật liệu đá mà thôi, nhưng lúc này lại tỏa ra một loại linh tính tựa như vật sống. Trong thoáng chốc, phảng phất là chân chính Hạ Chí đứng tại trước mặt, chính nghiêm túc đang nói, Lâm Tầm, ta đói. Lâm Tầm kinh ngạc, hồi lâu mới lộ ra một vòng hiểu ý ý cười. Trong lòng thì thào, đợi ngươi trở về, ta nhất định làm cho ngươi rất nhiều rất thật tốt ăn. Nhất định bên cạnh, áo vải nam tử cũng cười. Tạo hình tượng đá, nhìn như đơn giản, kỳ thực không đơn giản. Thế gian phần lớn tượng đá đều là mang theo tượng khí, chung quy là lạnh băng băng hòn đá, mà tại tu đạo giả trong tay lại có thể điểm thạch hóa linh. Nửa tháng, Lâm Tầm điêu khắc không biết bao nhiêu vật liệu đá, mỗi một lần thất bại, không tại kỹ xảo thành thạo hay không, mà ở chỗ cảm xúc trong đáy lòng phải chăng có thể thổ lộ hết. Có thể nói, mỗi một lần khắc dấu quá trình liền là một lần đối mặt bản tâm, nhìn thẳng vào bản thân tình cảm kinh lịch. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình? Cho dù như thánh nhân, đế già, cũng đều có chính mình mừng, giận, buồn, vui, tăng, oán, sợ. Đồng thời tu vi càng cao, càng sẽ không che giấu tự thân cảm xúc cùng tâm ý. Bởi vì tự thân đã đầy đủ cường đại, không cần che giấu. Đối Lâm Tầm mà nói, những năm này hắn trải qua không biết bao nhiêu sát phạt, tại máu và lửa ma luyện bên trong một đường quật khởi tiến lên. Có thể để tay lên ngực tự hỏi, nhưng xưa nay không từng giống như bây giờ như vậy, nhìn thẳng vào qua chính mình nội tâm đủ loại tình cảm. Mà điêu khắc tượng đá quá trình, giống như lần lượt trên tình cảm thổ lộ hết, để Lâm Tầm có thể hồi ức, ghi khắc, nhìn thẳng vào dòng suy nghĩ của mình. Cuối cùng, hắn bình thường trở lại, thả xuống được, mới có thể sách nổi. Không cố chấp, thuận tâm mà như ý, thông tình thì đạt lý. Giống như trước mắt cái này một cái tượng đá, toát ra chính là một loại thật sâu tưởng niệm. Đây chính là Lâm Tầm bản tâm, là hắn tình cảm một loại khắc họa. Chợt, Lâm Tầm lại cầm lấy một khối vật liệu đá, huy động đao khắc. Lần này, hắn điêu khắc là Triệu Cảnh Huyên hình tượng. Áo vải nam tử lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ung dung cảm khái, không lo lắng, không mưa gió cũng vô tình. Vài ngày sau, tại Lâm Tầm bên người, nhiều hơn từng cái tượng đá. Có Hạ Chí, Triệu Cảnh Huyên, cũng có Lão Cáp, A Lỗ, Ninh Mùng, Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất, Lâm Trung, Linh Tệ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Có bằng hữu của hắn, có hắn lo lắng thân nhân, cũng có hắn chỗ chán ghét cừu địch như Vân Khánh Bạch. Mỗi một cái tượng đá bày biện ra thần vận đều không giống nhau, nhưng đều linh tính mười phần, tựa như vật sống, sinh động như thật. Mà mỗi lần khắc ra một cái tượng đá, Lâm Tầm tâm cảnh giống như tiến hành một trận thuế biến. Cho đến bây giờ, đã là trở nên càng ngày càng thông thấu, càng ngày càng ôn hòa. Bởi vì mỗi một cái tượng đá đều là đại biểu cho hắn một loại tình cảm, to to nhỏ nhỏ, hoạt đặc hoạt nhạt, không phải trường hợp cá biệt. Cho đến cuối cùng, Lâm Tầm thả ra trong tay đao khắc, ánh mắt liếc nhìn một đám tượng đá, toàn thân trên dưới mây trôi nước chảy, không linh trong suốt, tâm không lo lắng, chỉ còn lại bản ý. Lại nói vô tình còn có tình, đa tạ tiền bối. Lâm Tầm dương mắt chắp tay nói. Áo vải nam tử khẽ cười nói, bị nhân tên một chữ một cách thận, theo tâm mà thật, đến từ thần cơ các. Diệu Huyền là sư đệ ta. Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó nổi lòng tôn kính. Lúc trước, tại Tuyết Tang Thành bên ngoài, thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh giá lâm, cầm xuân thu bút, thanh sử thư, hiển lộ ra chân chính cao nhân phong phạm, lệnh làm Lâm Tầm cũng theo đó tin phục. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng tại cái này một tòa thành nhỏ trong cửa hàng lại sẽ đụng phải Diệu Huyền tiên sinh sư huyên nguyên lai là thần tiên sinh. Lần này Lâm Tầm đứng dậy chào, bất tất câu nệ, ngồi đi. Áo vải nam tử cười phất tay, ra hiệu Lâm Tầm ngồi xuống, vì hắn châm một chén hạnh hoa rượu, sau đó nói ra: ký thành tại đạo thì có thể cho đến đại đạo bản tâm. Giống như cái này khắc đá kỹ năng, nhìn như là một ít đồ chơi, lại như một cách lược, có thể giúp ngươi trải vuốt tình cảm, lệnh làm tâm cảnh như hồ, tung thiên quang vân ảnh bay lượn, phản chiếu trên mặt hồ, cũng vô pháp nhấc lên liên y, ngược lại là nước hồ bằng thêm mỹ lệ gợn sóng chi bức tranh. Nghe vậy, Lâm Tầm gật đầu, rất tán thành. Áo vải nam tử cười nâng chén, cùng Lâm Tầm đối ẩm một phen, lúc này mới nói ra: lần này cùng ngươi gặp nhau là ta cố ý gây nên, chỉ là muốn nhìn một chút ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt áo vải nam tử tựu cười nói: bây giờ trong lòng ta đã có đáp án, ngươi đi đạo đồ ta cũng không tốt bình phán, cũng chỉ có đem chiêu này khắc đá thủ đoạn truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm trong lòng ấm áp. Vô luận là Diệu Huyền tiên sinh, vẫn là trước mắt vị này thần tiên sinh, đều là cho hắn như một xuân phong cảm giác, có một loại chân chính cao nhân phong phạm, làm lòng người gấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tiến vào cửu vực chiến trường về sau, ngươi liền sẽ nghênh đón tuyệt đỉnh thánh kiếp. Trước đó không ngại thử một chút, đem tự thân đạo hạnh khắc dấu tại trong tượng đá. Thần tiên sinh chỉ điểm, làm như thế giống như xem ký tự thân đạo đồ, có thể tra thiếu bổ lậu, xác minh bản ngã đạo. Lâm Tầm gật đầu. Sau đó mấy ngày, Lâm Tầm quả nhiên như thần tiên sinh lời nói, tại khắc dấu tượng đá lúc bắt đầu ngự dụng tự thân đạo hạnh, chút xuống tại đao khắc phía dưới tượng đá phía trên. Mỗi một lần khắc dấu ra tượng đá, mặc dù cuối cùng đều là rất thuận lợi hoàn thành, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm luôn cảm giác có chút bất mãn. Thế là những này tượng đá đều bị hắn không chút do dự hủy đi. Mà ở trong quá trình này, thần tiên sinh không nói, không nói, không hỏi, chỉ là thỉnh thoảng uống rượu, đọc sách, tiêu dao tự tại. Tại cử ly ước chiến thời kỳ chỉ còn lại 3 ngày lúc, Lâm Tầm khắc ra một cái tượng đá, khắc chính là hắn hình tượng của mình. Xem người dễ dàng, xem mình khó khăn. Khắc dấu tượng đá giống như tại khắc họa chính mình một thân đạo hạnh. Tại phương thốn chi địa, miêu tả một trận đại càn khôn, đại khí tượng. Chỉ là mỗi khi cuối cùng Lâm Tầm khắc ra tượng đá, thiếu duy nhất một đôi mắt. Vẽ rồng điểm mắt thì long có linh mà sống. Đối Lâm Tầm mà nói, khắc dấu từ thân tượng đá, đạo hạnh hoàn mỹ hay không, cũng tại một đôi mắt bên trên. Có thể hắn lại chậm chạp vô pháp ra tay. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời, phảng phất thời cơ còn chưa tới gặp. Không có kia một loại thản nhiên mà vậy mà cảm giác. Đang lúc Lâm Tầm dự định đem khối này tượng đá hủy đi lúc, thần tiên sinh bỗng nhiên mở miệng: thời cơ không đến, không nên cưỡng cầu. Ngươi thánh đạo không ở chỗ này, mà tại cửa vực chiến trường. Lâm Tầm khẽ giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh, tự giễu nói: là ta lại chấp. Bất quá hắn cũng đã triệt để minh ngộ, rốt cuộc biết vì sao chính mình tổng hội cảm giác vô pháp hạ thủ. Bởi vì cái này vẽ rồng điểm mắt một bút, liền là hắn thành thánh lúc thời cơ. Thời cơ không đến, cường tự đi cầu, giống như vẽ rắn thêm chân, ngược lại có thiếu. Tiền bối cáo từ. Cùng ngày, Lâm Tầm không tiếp tục lưu lại, đứng dậy từ biệt. Thần tiên sinh phảng phất biết rõ hắn muốn đi làm cái gì. Nghĩ nghĩ. Nói. Cổ hoang vực cùng cái khác bát vực cừu hận. Chỉ có thể dùng giết chóc cùng huyết thủy đến hóa giải. Chớ quên. Các ngươi đặt chân tuyệt đỉnh cơ hội. Là bởi vô số tiên hiền dùng hết thảy tâm huyết lưu lại. Đừng cho bọn hắn thất vọng. Lâm Tầm gật đầu, sau đó quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Thần tiên sinh cười cười. Thu hồi trong tay thư quyển. Hắn cũng dự định hồi trở lại thần cơ các. À! Tòa này tượng đá thú vị. Ông chủ! Nó bán thế nào lúc này? Một thanh niên đi vào cửa hàng. Liếc thấy lên Lâm Tầm vừa điêu khắc ra một cái kia tượng đá bên trên. Thanh niên cầm y lông chồn bị một đám tùy tùng bao vây, thân phận tự nhiên không phú thì quý. Ngươi có thể lấy đi tựu tặng cho ngươi. Thần tiên sinh thuận miệng nói. Thanh niên khẽ giật mình. Giống bị người khinh thị. Hư lạnh nói. Đây chính là ngươi nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận nói. Hắn đưa tay tựu hướng tượng đá chộp tới. Có thể một chút tại một đám trong tượng đá nhìn ra cái này một cái tượng đá bất phàm. Bản thân tựu chứng minh. Thanh niên này nhãn lực vẫn là cực kỳ sắc bén. Có thể để hắn kinh ngạc là. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức. Càng không có cách nào đem kia mới cao bằng lòng bàn tay tượng đá bắt lại, ta cũng không tin. Thanh niên cắn răng. Toàn thân bốc hơi ra đáng sợ đạo quang. Chỉ là kìm nén đến gương mặt đều đỏ lên lúc. Kia tượng đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thần tiên sinh thầm nghĩ trong lòng. Tượng đá này chính là tiểu tử kia một thân đạo hạnh thể hiện. Thánh cảnh phía dưới. Chỉ sợ cực ít có người có thể cầm lấy. Huống chi là ngươi tiểu tử ngốc này nghĩ đến cái này. Hắn tay áo vung lên. Quanh thanh niên một đoàn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hết thảy cảnh tượng đấu chuyển tinh di biến ảo. Làm tầm mắt rõ ràng lúc. Nguyên địa vị trí chỉ còn lại một cái trống giống cắt lâu, rõ ràng bị vứt bỏ thật lâu. Bên trong bụi bặm trải rộng, mạng nhện ngưng ghét. Thanh niên ngẩn ngơ, hít vào khí lạnh, biết rõ lần này đụng phải trong truyền thuyết cao nhân. Nội tâm không nhịn được một trận hoảng sợ. Hắn những cái kia tùy tùng càng là sớm đã mắt trợn tròn. Trong chớp mắt thâu thiên hoán nhật cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại thành nhỏ bên ngoài. Công tử, ngươi nhưng cũng là muốn đi trước Bạch Ngọc Kinh một chiếc cử đại như lầu các cung điện bảo thuyền. Ở trên không bên trên chầm chậm nghiền ép tầng mây. Tại mặt đất bỏ ra một đạo âm ảnh. Bảo thuyền bên trên, một thân ảnh uyển chuyển cao gầy, dung mạo mỹ lệ nữ tử, chính hướng Lâm Tầm phất tay. Đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ. Cái này bảo thuyền bên trên rất nhiều đạo hữu. Cũng đều cùng công tử đồng dạng. Muốn đi trước Bạch Ngọc Kinh. Đi quan sát Lâm Ma Thần cùng Lãng Thiên Hằng trận chiến kia. Nữ tử tính tình rõ ràng rất cởi mở cùng nhiệt tình. Mời Lâm Tầm cùng một chỗ. Cũng tốt. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền là đáp ứng. Cái này đem gần một tháng bên trong. Hắn một mực ở tại điểm thạch các bên trong khắc dấu tượng đá. Đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hai mắt đen thui. Thừa này cơ hội, ngược lại là có thể giải thoáng cái. Sưu Lâm Tầm lên thuyền mà lên. Đi vào trên thuyền trong lầu các. Mới phát hiện sớm có rất nhiều thân ảnh ngồi ở trong đó. Có nam có nữ. Trông thấy Lâm Tầm tất cả mọi người mỉm cười thăm hỏi, ngược lại cũng chưa gặp được cái gì ngăn cản. Công tử, ngồi bên này. Kia nữ tử phất tay, ra hiểu bên người nàng còn có một cái không vị. Lâm Tầm tự không gì không thể, đi đi qua ngồi xuống, nói đa tạ. Nữ tử ngòn ngọt cười, công tử quá khách khí. Nàng mái tóc như mây, ngũ quan tịnh lệ, da thịt trắng muốt như mỡ dê. Dáng người phi thường uyển chuyển, nhất là một đôi chân dài, thẳng tắp thon dài. Cũng là một cách mời đủ mười mỹ nữ. Nhìn tính tình cũng có chút hiên ngang. Rất dễ dàng cho người ta hào cảm. Tại nữ tử đối diện, còn ngồi một tên ngọc bảo thanh niên. Thắt lưng triển đai lưng ngọc. Đầu đội màu. Bộ dáng có chút khôi ngô. Khí vũ bất phàm. Làm chú ý tới Lâm Tầm ngồi tại nữ tử bên người. Ngọc Bảo thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Không bằng hắn không nói thêm gì. Đây là canh thứ hai, tiếp xuống liền là bộ đội mới.